Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện Mạc Tổng cưng chiều cô vợ sát thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 18. Lạc Gia Hân mất 2 giờ mới dùng đĩa dao nhỏ cắt được sợi dây dày bằng ngón tay trên cổ tay. Điện thoại của cô ta cũng biến mất. Cô ta xỏ lấy giày cao gót. Nơi này hoang vu không một bóng người. Lại đi thêm 1 giờ mới thấy được một người để cô ta gọi nhờ điện thoại kêu tài xế tới đón. Cô ta vừa quay trở lại văn phòng, lập tức hô trợ lý đến, để tất cả bọn họ đăng các thông báo đã chuẩn bị lên. Buổi họp báo vào thứ hai tới, bọn họ sẽ chính thức thu mua truyền thông Thiên Mặc. Tin đồn trên mạng về Lạc Thiên Ngưng là con gái ngoài giá thú của Lạc gia ngày càng gay gắt. Thậm chí còn có tin đồn sinh hoạt cá nhân của Lạc Thiên Ngưng vô cùng phóng túng, ngoại tình với nhiều nhà đầu tư và đạo diễn trong giới giải trí mới có thể một lần lấy được nhiều tài nguyên hàng đầu. Tin đồn như vậy kéo dài rất lâu, nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn chậm chạp chưa lên tiếng. Trong mắt nhiều cư dân mạng, Lạc Thiên Ngưng đã chấp nhận chuyện này, không dám xuất hiện trước giới truyền thông. Còn Lạc Dân thì đang chờ đến buổi họp báo, lúc đó cô ta sẽ khiến cho Lạc Thiên Ngưng không có gì cả, thân bại danh liệt. Mấy ngày nay ngoài bận chuyện này chính là dỗ Mạc Chân vui vẻ. Bây giờ Mạc Chân bị cô ta dụ dỗ đến nghe lời, một lòng muốn cưới cô ta về nhà. Thực lòng mà nói, vẻ đẹp trai của Mạc Chân cũng xứng với vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa với thân phận là tiểu thiếu gia Mạc gia này, Lạc Dân đã không thể tìm được ai tốt hơn hắn. Vì vậy, cô ta liều mạng quyến rũ Mạc Chân, lạt mềm buộc chặt, diễn không ít vở kịch mới khiến Mạc Chân một lòng vì cô ta. Hôm nay Mạc Chân đưa cô ta trở về gặp Mạc lão gia. Chỉ cần lão gia gật đầu, Lạc Gia Hân thậm chí không cần tổ chức tiệc đính hôn mà trực tiếp kết hôn cũng được. Lạc Gia Hân hôm nay mặc một chiếc váy dài màu nhạt, trông dịu dàng hiền thục, cùng Mạc Chân nắm tay đi vào phòng khách, chào hỏi Mạc lão gia. "Chào ông nội Mạc ạ." Mạc lão gia cười hỏi. "Gia Hân tới. Trong nhà cháu vẫn ổn chứ? Ông nội cháu đột ngột ra đi. Ta vẫn rất nhớ ông ấy đó." Lạc Dân đôi mắt đỏ hoe nói: "Ông nội Mạc yên tâm, mọi chuyện trong nhà đều ổn. Ông nội Mạc không nên quá nhớ nhung ông nội." Mạc Chân nhìn Lạc Dân sắp khóc, đau lòng an ủi: "Được rồi, vì chuyện này mà khóc 1 tháng trời. Nếu tiếp tục khóc như thế này, mắt sẽ hỏng mất." Lạc Dân ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, nghe lời anh, em không khóc." Mạc lão gia nhìn quan hệ giữa hai người cũng khá hài lòng. Nhưng Lạc Gia Hân ở trong giới giải trí hỗn loạn, ít nhiều cũng có mấy tin đồn không sạch sẽ. Mặc ra bọn họ vẫn có chút bận tâm. Đang trò chuyện, ngoài cửa vang lên giọng nói của người làm: "Xin chào Mạc Tổng." Lạc Gia Hân nhìn ra ngoài cửa, Mạc Đình Thâm bước vào. Thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, khuy mang xếp tinh xảo sáng bóng. Đôi chân dài sải bước khí thế bức người, nét mặt anh tinh xảo như điêu khắc, mang theo sự cao quý cùng ưu nhã bẩm sinh. Tim Lạc Gia Hân khẽ động. Đây chính là Mạc Đình Thâm đó. Mạc Đình Thâm, người mà tất cả phụ nữ ở đế đô đều muốn leo lên. Đây là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người, cũng là người đàn ông mà Lạc Gia Hân muốn gả cho. Ánh mắt Lạc Gia Hân sáng lên khi nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Mạc Chân có chút không vui. Mạc Đình Thâm đi tới, ngồi sang một bên trên ghế sofa, không thèm nhìn đến Mạc Chân một cái. Mạc lão gia rất vui, hỏi: "Sao hôm nay con lại trở về?" Mạc Đình Thâm vắt chéo đôi chân dài, ngồi trên sofa nói chuyện: "Có chuyện nói với ông. Ở nhà anh luôn lạnh lùng dọa người như vậy." Mạc lão gia cũng quen rồi, nghiêng đầu nhìn Mạc Chân: "Cháu đưa Gia Hân đi dạo một chút, ta với chú nhỏ cháu nói chút chuyện." Vẻ mặt của Mạc Chân không được tốt cho lắm, lần nào cũng như vậy, chỉ cần chú nhỏ quay lại, toàn bộ sự chú ý của lão gia đều sẽ đổ dồn về phía Mạc Đình Thâm. Cho dù ông lão có yêu thương Mạc Chân đến đâu, nhưng chỉ cần Mạc Đình Thâm ở đây, những cái được gọi là đại sự cũng chỉ thương lượng với Mạc Đình Thâm. Hôm nay hắn đưa nữ nhân xinh đẹp nhất đế đô này trở về gặp phụ huynh, vốn dĩ là chuyện tăng thể diện. Nhưng khi Mạc Đình Thâm trở về, câu nói đầu tiên là để lão gia bảo hắn tránh đi. Hắn trước mặt Lạc Gia Hân một chút mặt mũi cũng không có. Mạc Chân kéo Lạc Dân rời khỏi phòng khách, trực tiếp lên lầu. Mạc lão gia cũng biết Mạc Chân không vui, thở dài nói: "Chuyện gì? Nói đi." Mạc Đình Thâm liếc nhìn ông cụ, hỏi: "Ông định để Mạc Chân cưới Lạc Gian về?" Mạc lão gia sửng sốt, hỏi: "Con nghĩ như thế nào?" Mạc Đình Thâm cười nhạo: "Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với thứ dung tục này. Chỉ là không muốn cho một người làm cho gia đình không yên vào nhà." "Có ý gì?" Ông cụ cau mày nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm ném một xấp tài liệu lên bàn, dựa vào ghế sofa, nói: "Tự nhìn đi. Nếu ông đồng ý với loại cháu dâu này, tôi cũng không có ý kiến. Dù sao người phụ nữ mà ông cưới cũng không có chỗ nào tốt hơn." "Mạc Đình Thâm!" Khuôn mặt ông cụ đỏ bừng vì tức giận. "Tôi ở đây, không cần hét." Mạc Đình Thâm chỉ vào tư liệu trên bàn. "Cô ta dám xúi giục Mạc Chân để vào Mạc gia. Ông nghĩ cho kỹ, Lạc gia lúc này đang hỗn loạn, liên hôn cũng không tốt lắm." Ông cụ cầm tư liệu lật qua lật lại. Từ khi Lạc Dân gia nhập giới giải trí cho đến nay, dùng những thủ đoạn kia hãm hại những người kia, những vụ bê bối và tin đồn được truyền ra, từng quen bạn trai và sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, mọi thứ chi tiết đều nằm trên tư liệu này. Ông cụ mặt mày u ám: "Anh đã quyết định gây khó dễ với Mặc Trăn đúng không?" Mặc Đình Thâm cười: "Nó có tư cách gì để tôi gây khó dễ? Nó quản lý Mặc Thị nhảy nhót 1 tháng, tôi cũng lừa nhìn nó một cái. Chủ tịch, cháu trai tốt này của ông có bao nhiêu phần lượng? Ông không rõ ràng sao?" Ông cụ tức giận ho khan. Mặc gia đi đến ngày hôm nay, Mặc Đình Thâm là người thừa kế tốt nhất. Tuy nhiên Mặc Đình Thâm hết lần này đến lần khác không hòa hợp với ông ta, còn Mặc Trăn thì lại nghe lời, nhưng nửa điểm cũng không sánh nổi Mặc Đình Thâm. Mặc Thị giao cho Mặc Trăn chỉ có thể xuống dốc. Mặc Đình Thâm đứng dậy nói: "Tôi lên lầu lấy chút đồ. Đừng để Mặc Trăn giày vò Mặc Thị, nếu không tôi sẽ không khách khí." Mặc Đình Thâm đứng dậy đi lên lầu. Ông cụ thở dài cũng bước lên lầu. Đi ngang qua phòng Mặc Trăn thì nghe thấy tiếng cười của phụ nữ khó nghe. Ông cụ giận dữ hất tay rồi quay trở lại phòng khách. Khi Mạc Đình Thâm đang tìm tài liệu ở trong thư phòng, Lạc Gian đi vào, tóc tán ở sau lưng, nhìn thấy Mạc Đình Thâm nhẹ giọng nói: "Mạc Tổng." Mạc Đình Thâm quay đầu liếc nhìn một cái, Lạc Gian đang dựa vào cửa, chiếc váy được cắt may khéo léo tô nên vóc dáng hoàn hảo. Cô ta tự hỏi bản thân rằng mình là người xuất sắc nhất về dung mạo và ngoại hình. Nếu cô ta thực sự có thể quyến rũ được Mạc Đình Thâm, coi như phản bội Triệu Hy thì sao? Người ta cũng không phải là chị em tốt móc tim móc phổi gì. Thế nhưng Mạc Đình Thâm chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, sự chán ghét trong mắt hiện rõ. Anh khẽ mở đôi môi mỏng, chỉ nói 3 chữ: "Cút ra ngoài." Lạc Gia Hân sững sờ trong giây lát. Tất cả đàn ông đều đổ xô chạy theo cô ta, chỉ có Mạc Đình Thâm không chỉ phớt lờ cô ta mà thậm chí còn ghét bỏ cô ta. Đây rốt cuộc là tại sao? "Mạc Tổng, tôi..." Lạc Dân đang định vì mình mà tranh luận. "Cút ra ngoài, đừng để tôi nói đến lần thứ 3." Sự chán ghét trong mắt Mạc Đình Thâm quá rõ ràng, biểu tình lạnh nhạt cũng quá mức dọa người. Cả người Lạc Dân lạnh lẽo, xám xịt ra khỏi thư phòng. Mạc Đình Thâm cầm tài liệu đi xuống lầu. Mạc Chân và Lạc Dân đang ngồi với ông lão. Thấy Mạc Đình Thâm đi xuống, Lạc Dân rụt cổ lại, hy vọng Mạc Đình Thâm quên đi chuyện đáng xấu hổ vừa rồi. Mạc Đình Thâm cũng không thèm nhìn cô ta. Cô ta mới thở phào một hơi. Kết quả Mạc Đình Thâm quay đầu lại nói với ông cụ: "Bảo người làm dọn dẹp hết đồ đạc trong thư phòng của tôi, kể cả khung cửa." Sắc mặt Lạc Dân biến đổi, nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm không thèm nhìn lấy cô ta một cái, lại chuyển hướng sang Mặc Chân: "Quản tốt người phụ nữ của mày, mỗi một người đều là loại hàng này." Sắc mặt Mặc Chân tái xanh nhìn Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân nhìn Mặc Chân với vẻ đầy ủy khuất, ý chỉ chính mình rất vô tội. Mặc Đình Thâm mặc kệ họ, xoay người rời khỏi đây, lái xe trở về Thịnh Cảnh. Vừa bước vào cửa, mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt. Lạc Thiên Ngưng bám vào người anh, hỏi: "Anh về Mặc gia gặp được Lạc Gia Hân không?" "Trở về gặp được." Mặc Đình Thâm cúi đầu thay giày, sắc mặt không tốt lắm. "Sao vậy? Ông nội Mặc không hướng về anh sao?" Lạc Thiên Ngưng lo lắng hỏi. "Ông nội Mặc?" "Bạn học Lạc Thiên Ngưng. Em gọi bạn anh là ông nội là có ý gì?" Sắc mặt Mạc Đình Thâm càng tệ hơn, nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, lẻ lưỡi, theo tuổi tác gọi ông nội không sai mà. Ai có thể nghĩ Mạc Đình Thâm là con trai của Mạc lão gia? Nếu Lạc Thiên Ngưng gọi là chú, có phải là có chút kỳ quái hay không? Bạn học Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm nói. Vậy Lạc Thiên Ngưng lại tại huyền quan, cúi đầu hỏi. Có phải em thấy anh già hơn em rất nhiều hay không? Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu, vô cùng quả quyết. Không có, tuyệt đối không có, làm sao có thể chứ? Thầm thầm nhà em thanh xuân bức người. Lạc Thiên Ngưng ôm lấy Mạc Đình Thâm làm nũng. Được rồi, về sau em không gọi ông nội Mạc nữa là được chứ gì? Lão già kia có phải không hướng về anh hay không? Mạc Đình Thâm kéo cô đến phòng khách nói. Không phải, chỉ là bị chán ghét mà thôi, tâm trạng không tốt. Mặt của Lạc Thiên Ngưng biến sắc, nói. Sẽ không phải anh bị Lạc Dân ăn đậu hũ chứ? Mạc Đình Thâm không nói gì. Lạc Thiên Ngưng kéo anh lại. Anh nói chuyện đi. Lạc Dân làm chuyện buồn nôn gì với anh? Mạc Đình Thâm nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lạc Thiên Ngưng, nhướng mày hỏi. Nếu phải thì sao? Nếu cô ta ăn đậu hũ của anh thì sao? Vậy cô ta giở trò gì? Lão nương lập tức chôn sống cô ta. Lạc Thiên Ngưng hung hăng nói. Mạc Đình Thâm vui vẻ cười. Không ngờ An Ngưng nhà chúng ta lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, đẩy Mạc Đình Thâm một cái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạc Đình Thâm ngừng trêu chọc cô. Không có gì, đúng như em dự tính. Mạc Trăn đưa cô ta đến gặp phụ huynh, nhưng tiếc là tâm trạng của ông già đã bị anh phá hư, đoán chừng chuyện này không thành được. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Kỳ thực cũng không muốn nhất định phải phá hủy cô ta, chỉ là gần đây không được. Bằng không nếu cô ta leo lên được Mạc gia, em lại động vào cô ta, thế nào cũng không quá thích hợp. Là không quá thích hợp, Mạc Đình Thâm gật đầu. Nếu không sau này Lạc Dân gọi em là em gái hay là thím cũng đều là vấn đề. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau khi nhận ra những gì Mạc Đình Thâm nói, đánh anh một cái, cười nói. Cả ngày nói hươu nói vượn, có thể bàn chính sự được hay không? Mạc Đình Thâm ôm cô cười. Đây chính là chính sự. Xin hỏi Lạc tiểu thư định lúc nào dùng bối phận để chèn ép bọn họ đây? Lạc Thiên Ngưng bị nói đến đỏ mặt, đứng lên định rời đi. Mạc Đình Thâm, em không nói với anh nữa. Mạc Đình Thâm lại kéo cô lại dỗ dành. Được rồi, nói chính sự với em. Lạc Thiên Ngưng hất anh ra, lẻ lưỡi nói. Nhưng em không có chính sự, phải chờ Lạc Dân tổ chức họp báo. Vừa định chạy vào phòng, Mạc Đình Thâm đã túm lấy cô đè vào tường, cúi đầu nhìn cô. Cô bé, lá gan không nhỏ, dám gạt anh. Lạc Thiên Ngưng khôn khéo nép vào ngực Mạc Đình Thâm, bị người đàn ông này hôn đủ mới thả cô ra đi ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Ngưng dậy rất sớm, bật tivi lên mạng xem phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Lạc Gia Hân, chính là hôm nay. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Lạc Gia Hân vẫn chưa có mặt. Nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông đã sớm canh gác bên ngoài của buổi họp báo. Họ rất hào hứng, tin tức về truyền thông Gia Hân mấy tháng nay cũng không ít. Đầu tiên, đào đi tiểu hoa Quý Tư Tư từ Hoa Lạc bên kia. Sau đó tiết lộ Quý Tư Tư và Chu Tiểu Vũ đã sớm là người yêu của nhau, sau đó tuyên bố thu mua truyền thông Thiên Mặc. Bây giờ càng là tin đồn Lạc Thiên Ngưng từng là bà chủ của Thiên Mặc, người từng làm chấn động giới giải trí, thực sự là con gái ngoài gia thú của Lạc gia. Đủ loại tin đồn khiến buổi họp báo hôm nay càng thêm sương mù dày đặc. Lạc Thiên Ngưng trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc chân váy dài màu nude tuyệt đẹp từ trong tủ, khoác bên ngoài một chiếc áo vest màu đen, ngoài ôn nhu ra còn hiện ra sự lão luyện càng thêm gợi cảm. Mạc Đình Thâm nhìn cô đi giày cao gót đi tới, ôm eo mảnh khảnh của cô gái hỏi. Mặc đẹp như vậy? Lạc Thiên Ngưng cười nói. Đúng vậy, Lạc Gian đã dựng xong sân khấu rồi, em không nên nể mặt mà ăn diện trang điểm một chút sao? Mạc Đình Thâm ôm cô. Có muốn anh đi cùng không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không cần, còn chưa đến lúc anh ra sân đâu. Nói xong nhìn sắc mặt Mạc Đình Thâm một chút, chỉ sợ làm anh không vui, chuẩn bị kiễng chân nên hôn một cái vào má Mạc Đình Thâm. Nhưng Mạc Đình Thâm lại nghiêng đầu, chính xác bắt lấy cánh môi Lạc Thiên Ngưng. Sau một nụ hôn kéo dài kết thúc, khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, ảo não trừng Mạc Đình Thâm. Em sắp muộn rồi. Mạc Đình Thâm sửa sang lại tóc tai cho cô, thản nhiên nói. Ông lớn ra sân, đến muộn cũng là chuyện bình thường. Hai người lại quấn quýt một hồi, Lạc Thiên Ngưng mới xuống lầu. Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng đến hiện trường, còn Mạc Đình Thâm thì đến công ty, hủy bỏ tất cả cuộc họp, chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp. Xe của Lạc Gia Hân vừa mới đậu ở cửa ra vào, các phóng viên đã chạy đến chụp ảnh Lạc Gia Hân, liên tục đặt câu hỏi. Cô Lạc Gia Hân, xin hỏi quý công ty muốn thu mua truyền thông Thiên Mạc là thật sao? Sự phát triển của truyền thông Thiên Mạc trong 2 năm qua rõ như ban ngày, tại sao lại đồng ý cho thu mua? Ở trong phải chăng là có ân tình gì? Có tin đồn rằng quý tư tư theo đuổi Chu Tử Vũ, bản thân Chu Tử Vũ cũng không tình nguyện. Xin hỏi về chuyện này cô nghĩ như thế nào? Có tin đồn Lạc Thiên Ngưng không phải là con gái ruột của Lạc Gia, chuyện này có phải là thật không? Lạc Gia Hân mặc một chiếc chân váy bó sát màu đỏ, bên trên mặc áo vest màu đen, luôn tô môi đỏ và trang điểm đậm, gợi cảm quyến rũ, hướng về phía ống kính của giới truyền thông, mỉm cười. Câu hỏi của các vị phóng viên truyền thông, tôi sẽ trả lời từng câu một trong cuộc họp báo sau. Xin mọi người cứ yên tâm, chớ có nóng vội. Lạc Gia Hân cư xử đúng mực, bước vào hiện trường buổi họp báo với sự bảo vệ của vệ sĩ và trợ lý. Các phóng viên lần lượt ngồi xuống theo vị trí đã sắp xếp trước đó. Lạc Gia Hân trên sân khấu cũng ngồi xuống, hắng giọng một cái, nói vào micro. Xin chào các bạn trong giới truyền thông. Tôi là Lạc Gia Hân. Vô cùng cảm ơn các vị hôm nay đã đến. Trên đường đi, Đàm Kiệt ngồi ở phía trước lái xe, còn Lạc Thiên Ngưng thì ngồi ở ghế sau nghịch điện thoại. Đàm Kiệt vừa cười vừa nói. Thiên Ngưng, lửa cũng sắp cháy đến nơi rồi, cô cũng không vội sao? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu xem phát sóng trực tiếp, thản nhiên nói. Thái giám không vội, tôi vội cái gì? Đàm Kiệt phốc phốc cười, đưa điện thoại nói. Chu Tử Vũ bọn họ nói bên kia đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tín hiệu của cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Mẹ, áo sơ mi của tôi đụng hàng Lạc Gia Hân. Đàm Kiệt cạn lời. Chị gái à, đây là trọng điểm à? Lạc Thiên Ngưng nhìn quần áo của mình, còn may là cô mặc một chiếc chân váy dài màu nude với áo vest màu be, còn Lạc Gia Hân thì mặc một chiếc chân váy ngắn màu đỏ với áo vest đen. Đừng hoảng, đừng vội, lão tử là người đẹp nhất tại hiện trường. Lạc Gia Hân ngồi trên sân khấu cười nói. Đầu tiên, tôi rất vinh dự được nói với các bạn rằng truyền thông Gia Hân đã thu mua thành công truyền thông Thiên Mạc. Sau này nghệ sĩ một nhà, tài nguyên cùng hưởng. Tin tưởng chúng ta mạnh mẽ liên thủ, chắc chắn sẽ vì người hâm mộ cùng người xem mà đóng góp những tác phẩm hay hơn. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và tiếng bấm máy dưới sân khấu vang lên. Trước đây chỉ là tin đồn trên mạng, nhưng hôm nay từ miệng Lạc Dân nói ra thì đã hoàn toàn khác. Tức là bắt đầu từ hôm nay, Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư cùng một công ty. Vậy tình yêu của người ta cùng một công ty, người khác không can thiệp được. Có tin đồn rằng Lạc Gia Hân và Quý Tư Tư cướp đi tài nguyên của Trình Giao, càng là không có lửa thì làm sao có khói. Vốn là cùng một công ty, với tư cách là bà chủ, Lạc Gia Hân muốn giao tài nguyên cho ai thì giao cho người đó. Không ai quy định tất cả những thứ này phải thuộc về Trình Giao. Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện thấp gần đây của Trình Giao khiến người ta nghi ngờ cô ấy sắp giải nghệ. Phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu dữ dội, người hâm mộ có nhiều ý kiến khác nhau. Gia Hân châu bò, sự nghiệp lên một tầm cao mới. Quý Tư Tư theo đuổi được nam thần, người chiến thắng cuộc đời. Có chút thất vọng, tôi còn tưởng Chu Tử Vũ và Trình Giao là một cặp. CP tôi đu, trái tim tan nát rồi. Buổi họp báo thu mua quan trọng như vậy, tại sao Lạc Thiên Ngưng lại không đến? Hảo môn thị phi nhiều quá, thật giả ai biết được. Lạc Dân lần lượt lấy ra hợp đồng cùng con dấu, đồng thời mời các phóng viên truyền thông xác nhận những điều này là thật, hào phóng bảo mọi người chụp ảnh lại. Cô ta đương nhiên muốn để những phóng viên này chụp ảnh. Đây không chỉ là một bản hợp đồng, đây còn là minh chứng cho chiến thắng của cô ta. Lạc Thiên Ngưng đã ở Lạc Gia lâu như vậy, làm cho trong nhà gà bay chó chạy, thậm chí còn mấy lần buông lời sẽ đuổi bọn họ ra khỏi Lạc Gia. Kết quả thì sao? Bây giờ không phải là tất cả đã trộn lẫn đến mức không còn gì. Coi như trong tay Lạc Thiên Ngưng có hình của cô ta thì thế nào, chỉ cần cô ta không động đến Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng sẽ không chủ động khiêu khích cô ta. Bây giờ cô ta chỉ muốn thu mua công ty của Lạc Thiên Ngưng, sau đó quang minh chính đại đuổi cô ra khỏi Lạc Gia, mà chính mình thuận buồm xuôi gió gả vào Mạc Gia, thế là đủ. Lạc Gia Hân cất giọng nói với các phóng viên. Ngoài ra, tôi còn muốn tuyên bố thương hiệu GCL nổi tiếng trước đây cũng đã chính thức sáp nhập vào Lạc Thị. Cô tưởng Duyệt Vi sẽ đảm nhiệm vị trí CEO, cô Triệu Hy sẽ là nhà thiết kế chính. Lạc Gian giới thiệu Tường Duyệt Vi và Triệu Hy với phóng viên. Cả ba người đều có ngoại hình nổi bật, cùng nhau ngồi cùng một chỗ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Dưới sân khấu vỗ tay không ngừng, bình luận trong phát sóng trực tiếp cũng không ngừng xuất hiện. Rất nhiều fan của Tường Duyệt Vi và Triệu Hy cổ vũ cho thần tượng của mình. Thứ phóng viên nên chụp cũng đã chụp xong, cuối cùng cũng đến lúc phóng viên đặt câu hỏi. Phóng viên lần lượt đứng lên hỏi: "Xin hỏi có thể tiết lộ một chút về quá trình yêu đương hay là trạng thái sống chung của Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư không? Xin hỏi sau khi thu mua có ý định nâng đỡ Quý Tư Tư sao? Trình Giao sắp rút khỏi giới hay lui về ở ẩn? Sao gần đây số lần lại xuất hiện ít như vậy? Lạc Thiên Ngưng có thực sự là con gái ngoài giá thú hay không?" Hiện trường hỗn loạn khắp nơi, các phóng viên đang tranh giành đặt câu hỏi đều hy vọng trực tiếp có được tin tức. Ngay khi hiện trường đang lộn xộn, một phóng viên đột nhiên đứng dậy, cầm lấy micro, cất giọng rất lớn hỏi: "Cô Lạc Gia Hân, một ngày quan trọng như hôm nay, tại sao cô Lạc Thiên Ngưng lại không xuất hiện? Truyền thông Thiên Mạc đang phát triển mạnh mẽ, tại sao lại đột nhiên bán công ty cho cô? Cô đã đưa ra mức giá hay điều kiện gì để truyền thông Thiên Mạc đồng ý ký hợp đồng? GCL từng là thương hiệu của Tường Đình, tại sao lại bất ngờ bị Lạc Thị thu mua? Triệu Hy là thiết kế chính, vậy vị trí hiện tại của Tường Đình là gì?" Ba câu hỏi liên tiếp vang lên rõ ràng, cũng hỏi tới đáy lòng của rất nhiều phóng viên và người hâm mộ. Mặc dù việc ký kết và thu mua này có vẻ hoành tráng và hoàn hảo, nhưng có nhiều chi tiết khiến người ta khó nắm bắt. Mặt Lạc Dân biến sắc, các phóng viên hôm nay không phải đã được sàng lọc qua hay sao? Những câu hỏi họ muốn hỏi cũng đã được thu thập và sắp xếp ở một mức độ nhất định. Lạc Dân đã chuẩn bị câu trả lời hợp tình hợp lý. Người phóng viên này là từ đâu chui ra? Những câu hỏi lắt léo này là ai bảo anh ta hỏi? Sắc mặt Lạc Dân rất khó coi. Những câu hỏi này cô ta phải trả lời như thế nào? Tại sao Lạc Thiên Ngưng không xuất hiện? Bởi vì Lạc Dân đã ra lệnh cho vệ sĩ cảnh cửa không cho Lạc Thiên Ngưng vào. Tại sao Lạc Thiên Ngưng lại bán công ty cho cô ta? Bởi vì con dấu đã bị Chu Tử Vũ đánh cắp cho cô ta, cho nên có con dấu thì hợp đồng chính là có hiệu lực. Giá cô ta đưa ra là bao nhiêu? Những bức ảnh của Trình Giao là cái giá lớn nhất mà Chu Tử Vũ đã đồng ý giúp đỡ. Tại sao Lạc Thị thu mua GCL? Bởi vì bây giờ Lạc Thị là do bọn họ định đoạt. Chức vị hiện tại của Tường Đình là gì? Chó nhà có tang, một kẻ đáng thương mà thôi, ngay cả Tưởng gia cũng không thể quay về. Chẳng lẽ muốn để cho cô ta nói với giới truyền thông điều này sao? Chỉ cần nói những điều này ra, Lạc Dân liền xong đời. Ngay cả Quý Tư Tư, Triệu Y, Tường Duyệt Vi, mấy người bọn họ tất cả đều xong đời. Tường Duyệt Vi và Triệu Hy ngồi một bên, nhìn Lạc Dân không nói lời nào, giống như Lạc Thiên Ngưng là trụ cột của đám người Trình Giao vậy. Tường Duyệt Vi và Triệu Hy hiện tại cũng nghe theo sự sắp xếp của Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân không nói gì, các phóng viên liền mở camera ra, đèn flash liên tục lóe sáng chờ cô ta. Lạc Gia Hân kỳ quái như này cũng khiến mọi người cảm thấy rằng thực sự có điều gì đó chưa được khai quật. Khi mọi người đang yên lặng, cánh cửa hội trường bỗng nhiên được mở ra. Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Cánh cửa lại được mở ra liên tục, mọi người đều quay lại nhìn xem phóng viên nào đến không đúng giờ. Buổi họp báo gần như kết thúc mới đến. Nhìn kỹ hơn, cô gái đang xách váy, nụ cười hào sảng đúng mực, ngũ quan tinh xảo và hoàn hảo, không phải là Lạc Thiên Ngưng mà bọn họ vừa nhắc đến thì là ai? Các phóng viên ngay lập tức đứng lên lao về phía Lạc Thiên Ngưng, từng câu hỏi dồn dập kéo đến. Xin hỏi cô Lạc Thiên Ngưng, tại sao cô lại đến muộn trong cuộc họp báo thu mua quan trọng như vậy? Điều này có phải thể hiện thái độ không muốn bán công ty của cô hay không? Lạc Dân rốt cuộc đưa ra điều kiện gì để cho cô đồng ý? Cô nghĩ gì về chuyện Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư bất ngờ hẹn hò? Các phóng viên vội đuổi theo và chen chúc tới chỗ Lạc Thiên Ngưng để hỏi chuyện. Rất may là Đàm Kiệt phản ứng nhanh, đem theo mấy vệ sĩ với nhân viên công tác có mặt tại hiện trường để duy trì trật tự, bảo các phóng viên trở về vị trí của mình. Nhất thời, tại hiện trường buổi họp báo, phóng viên ngồi ở hai bên lối đi, Lạc Dân hết sức gợi cảm ngồi trên sân khấu. Lạc Thiên Ngưng thản nhiên đứng dưới sân khấu, hai người đối mặt khi bốn mắt nhìn nhau, văng lửa khắp nơi. Các phóng viên đã nhanh tay chụp lại cảnh tượng này, đồng thời viết: Ngày trước chị em khẩu Phật tâm xà, chuyện thu mua đến cùng thắng bại ra sao? Cùng lúc đó, Buổi họp báo vẫn đang diễn ra trên phát sóng trực tiếp ở các kênh khác nhau, như Weibo đã công khai đầy đủ để đảm bảo lượng người xem. Sau khi Lạc Thiên Ngưng đi vào hội trường, lượng người xem đã tăng vọt. Lạc Thiên Ngưng đứng ở chính giữa lối đi, cười với Lạc Sơn trên sân khấu. Chị cả, phóng viên đang hỏi chị đó. Truyền thông Thiên Mạc đang phát triển mạnh mẽ. Tại sao tôi phải bán phòng làm việc cho chị? Chị đã cho tôi bao nhiêu lợi ích, tôi mới đồng ý ký tên đóng dấu. GCL là thương hiệu và thiết kế của Tường Đình. Tưởng Duyệt Vi và Triệu Hy sao lại tham gia vào? Lạc Thiên Ngưng vừa nói chuyện vừa bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh Lạc Gia Hân, cười. Nếu như chị không trả lời được, không bằng tôi giúp chị trả lời nhé. Lạc Dân đột nhiên ngoảnh đầu lại trừng Lạc Thiên Ngưng. Cô ta có dự cảm Lạc Thiên Ngưng nhất định không phải thành thật đến ký hợp đồng bán công ty với cô ta. Nếu cô không gây rối, nào được gọi là Lạc Thiên Ngưng. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng lấy cái gì để gây rối? Bây giờ mọi thứ đều chắc như đinh đóng cột. Cho dù Lạc Thiên Ngưng có lật trời cũng không có khả năng thắng được. Lạc Dân trong lòng vui lên, trò chơi này đã kết thúc rồi, cô ta thắng chắc. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi ngồi xuống, nói. Vừa rồi các phóng viên hỏi rất nhiều câu. Tất nhiên chị cả của tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vậy thì tôi sẽ giải thích từng câu cho các vị. Đầu tiên, có người hỏi tôi tại sao lại bán công ty cho chị cả, đúng không? Tôi sẽ trả lời rõ ràng cho mọi người. Truyền thông Thiên Mạc không có bán cho truyền thông Gia Hân hay Lạc Thị. Vẫn giống như lúc đầu, nghệ sĩ của tôi vẫn là của tôi, không có bất kỳ thay đổi gì. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, các phóng viên đã vô cùng sửng sốt. Họ đã tận mắt nhìn thấy và chụp ảnh chính diện hợp đồng và con dấu, không có khả năng là giả. Ngoài ra, Lạc Gia Hân đã gióng trống khua chiêng tổ chức họp báo để thông báo về sự việc này, sao có thể là giả được. Mấy người Lạc Gia Hân và Tường Duyệt Vi đều cười. Lạc Thiên Ngưng sợ rằng đã bị tức đến ngốc, chạy đến buổi họp báo nói hợp đồng của họ là giả. Đây là con dấu chính do Chu Tử Vũ ăn cắp. Điều khoản hợp đồng do luật sư tư vấn pháp lý của Lạc Thị chính mình soạn ra, tuyệt đối không thể làm giả. Lạc Gia Hân nhẹ nhõm, Lạc Thiên Ngưng chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi, căn bản không có bằng chứng xác thực gì để đưa ra. Lạc Thiên Ngưng cũng không để ý ánh mắt của những người xung quanh, nói tiếp. Câu hỏi thứ hai, Lạc Gia Hân đưa ra cho tôi mức giá nào? Tất nhiên không có thu mua, tự nhiên không có giá cả. Lạc Gia Hân không thể nhịn được cười, Lạc Thiên Ngưng đúng là đang nói nhảm. Câu hỏi thứ ba, tại sao Lạc Thị thu mua lại GCL? Đây cũng chính là chuyện không hề có, đơn giản chính là bịa chuyện. Lạc Thiên Ngưng nói vào micro. Về câu cuối cùng, chức vị hiện tại của Tường Đình là gì? Tường Đình là nhà thiết kế chính của GCL, cũng là style của Trình Giao, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi Lạc Thiên Ngưng nói xong, phóng viên ngồi bên dưới choáng váng. Lạc Thiên Ngưng và Lạc Dân nói hoàn toàn ngược nhau. Nếu vậy thì khẳng định có một người là thật, một người là giả. Những phóng viên này được đi đến khắp mọi nơi, trong lúc nhất thời vậy mà không thể phân biệt được, chứ đừng nói đến nên hỏi gì. Lạc Thiên Ngưng cười. Nếu như mọi người không có câu hỏi gì nữa, vậy tin tức hôm nay cũng đừng viết linh tinh. Một phóng viên phản ứng lại, đứng lên hỏi. Cô Lạc Thiên Ngưng, theo như lời của cô nói, truyền thông Thiên mà không bị thu mua là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Lạc Thiên Ngưng cười. Chính là nói, cái gọi là hợp đồng thu mua trong tay chị cả của tôi là vô hiệu. Truyền thông Thiên Mạc không bán nó cho bất kỳ kẻ nào. Lạc Dân cười lạnh. Lạc Thiên Ngưng, có phải mày không nhìn rõ hay không? Hợp đồng này rõ ràng có đóng dấu của truyền thông Thiên Mạc, còn có con dấu cá nhân của mày, sao có thể là giả được? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn Lạc Dân như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Bởi vì truyền thông Thiên Mạc cho đến bây giờ không phải là của một mình tôi. Lạc Thiên Ngưng lấy ra một bản hợp đồng, đặt nó ở trước máy quay. Hợp đồng này được hiển thị rõ ràng trên máy chiếu phía sau, phía trên cũng ghi rõ ràng các quy định liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Thiên Thành đối với việc thành lập truyền thông Thiên Mạc. Chữ ký ở trang cuối cùng, bên A ký tên của Chu Tử Phạm và con dấu chính thức của Thiên Thành, bên B ký tên của Lạc Thiên Ngưng và con dấu chính thức của truyền thông Thiên Mạc, hơn nữa ngày ký là 4 năm trước. Hợp đồng này vừa được đưa ra, toàn hội trường chấn kinh. Truyền thông Thiên Mạc phát triển nhanh chóng trong ngành giải trí, thực sự là một công ty con của truyền thông Thiên Thành. Hơn nữa, hợp đồng này đã được ký cách đây 4 năm trước. Nói cách khác, Thiên Mạc căn bản không phải bán cho Thiên Thành, mà ngay từ khi mới thành lập đã tồn tại như một công ty con của Thiên Thành. Lạc Thiên Ngưng nói vào micro. Mọi người đã xem hợp đồng. Truyền thông Thiên Mạc là công ty con của Thiên Thành. Tôi không có quyền đơn phương bán phòng làm việc cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty tư nhân nào. Bất kỳ hợp đồng nào của Thiên Mạc đều phải thông qua Thiên Thành phê duyệt. Lạc Sơn nhìn bản hợp đồng trên màn hình, sau đó nhìn Lạc Thiên Ngưng. Một loại dự cảm chẳng lành bất chợt xông lên đầu. Cô ta trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, hỏi: Lạc Thiên Ngưng, ý mày là gì? Lạc Thiên Ngưng cười: Chị cả vẫn không hiểu sao? Điều đó có nghĩa là dù có bao nhiêu con dấu chính thức của truyền thông Thiên Mạc được đóng lên hợp đồng của cô và có bao nhiêu chữ ký của tôi, chỉ cần không có con dấu chính thức của Thiên Thành và chữ ký của Chu Tử Phạm thì hợp đồng này đều là vô hiệu. Bởi vì tôi chỉ là nhân viên đi làm, không có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào để bán phòng làm việc cả. Lạc Dân nhìn cô chằm chằm. Tất nhiên cô ta hiểu ý của Lạc Thiên Ngưng, nhưng điều cô ta không hiểu là tại sao truyền thông Thiên Mạc lại là công ty con của Thiên Thành. Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao cô ta lại không biết? Lạc Dân quay lại nhìn Triệu Hy. Triệu Hy và Chu Tử Phạm thân thiết như vậy, sao cũng không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của Triệu Hy, Lạc Dân biết rằng Triệu Hy thực sự không biết chuyện này. Lạc Thiên Ngưng rốt cuộc là bản lĩnh gì có thể giấu giếm thanh mai trúc mã của Chu Tử Phạm là Triệu Hy? Mặc kệ ánh mắt giữa Lạc Dân và Triệu Hy, Lạc Thiên Ngưng tiếp tục hướng về phía micro nói: Vì hợp đồng thu mua vô hiệu nên Chu Tử Vũ, Trình Giao và Đặng Nghị vẫn là nghệ sĩ của tôi, và tất nhiên họ cũng là nghệ sĩ của Thiên Thành. Cô Tường Đình vẫn là stylist của truyền thông Thiên Mạc, thương hiệu GCL do truyền thông Thiên Mạc đầu tư, do cô Trình Giao đại ngôn. Thiết kế của cô Tường Đình cùng dây chuyền sản xuất và cửa hàng kinh doanh đã ký kết hợp tác với Mạc Thị. Tất cả đều ở đây, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Nhưng mà tôi thực sự không nhớ có nửa chữ nào liên quan đến việc cô Tường Duyệt Vi và cô Triệu Hy tham gia vào kế hoạch của thương hiệu này. Lạc Thiên Ngưng nhìn Tường Duyệt Vi và Triệu Hy, tự nhiên đem ánh mắt và sự chú ý của các phóng viên báo đài hướng về phía hai người này. Camera quay chụp họ không ngừng, câu hỏi cũng dồn dập nện xuống. Cô Tường Duyệt Vi, cô đã trở thành CEO của thương hiệu GCL như thế nào? Xin hỏi cô Triệu Hy, làm thế nào mà cô trở thành thiết kế chính? Cô Triệu Hy và cô Tường Duyệt Vi đến cùng là nhà thiết kế chính và CEO, hay là cô Triệu Hy thay thế vị trí của cô Tường Đình? Những câu hỏi này đến nối tiếp nhau, về mặt của Tường Duyệt Vi và Triệu Hy cũng thay đổi. Trước khi đến họp báo, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ gặp phải trường hợp như thế này. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở một bên, nhìn Triệu Hy và Tường Duyệt Vi bị phóng viên vây lại, nhìn về mặt bối rối của hai người họ. Trước đó dám lấy đi đồ của cô, sao bây giờ lại không có dũng khí đối mặt? Đồng đội Lạc Dân chọn cũng thực sự là hơi kém. Lạc Thiên Ngưng hắng giọng hỏi vào micro. Các vị phóng viên có thắc mắc gì về câu trả lời mà tôi đưa ra nữa hay không? Phóng viên lập tức ngồi về chỗ của mình thì thào bàn luận. Buổi họp báo hôm nay quả thực đã đào được rất nhiều tin tức, nhưng cho tới bây giờ đều bị lời nói có cơ sở của Lạc Thiên Ngưng chứng minh rõ ràng, thực sự không phản ứng kịp, không biết nên hỏi gì. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười quay sang Lạc Gia Hân. Dự cảm bất an của Lạc Dân càng lúc càng mạnh. Cô ta dự cảm Lạc Thiên Ngưng sẽ tiếp tục làm gì đó, cô sẽ luôn hung hăng đả kích đối thủ của mình như vậy. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không phải muốn hung hăng đả kích cô ta. Những gì Lạc Dân làm lần này đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô sẽ từng bước một trực tiếp đẩy cô ta xuống vực sâu, lật người lại cũng không nổi. Lạc Thiên Ngưng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ micro, cô nói: Chuyện của chị cả đã được giải quyết rồi. Như vậy hiện tại, mời chị giúp tôi trả lời câu hỏi của tôi nhỉ? Câu hỏi gì? Giọng Lạc Dân có chút run rẩy. Đầu tiên, tôi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định bán truyền thông Thiên Mạc nào. Rõ ràng là cô còn không biết Thiên Mạc là công ty con của Thiên Thành. Con dấu lớn như vậy ở trên hợp đồng của cô là ở đâu ra? Lạc Dân siết chặt nắm đấm. Cô ta biết Lạc Thiên Ngưng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Câu hỏi như vậy, muốn cô ta trả lời thế nào? Những con dấu kia tất nhiên là trộm được. Lạc Thiên Ngưng không đợi Lạc Dân lên tiếng, tiếp tục hỏi: Thứ hai, GGL có tôi làm bà chủ, có nhà thiết kế là Tường Đình, còn có hợp tác với Mạc Thị. Cần gì phải đổi sang Lạc Thị? Ai mà không biết hiện giờ Lạc Thị đang thay máu, chính là một cục diện hỗn loạn. À, còn có thứ ba, nếu đã là buổi họp báo thu mua, tại sao lúc tôi đứng ở bên ngoài, vệ sĩ của cô lại không cho tôi đi vào? Bọn họ sẽ không phải là không biết tôi chứ? Dù sao hai chúng ta cũng là người một nhà. Lạc Thiên Ngưng đặt ba câu hỏi liên tiếp khiến Lạc Gian á khẩu không nói thành lời, khiến các phóng viên và giới truyền thông dưới sân khấu choáng váng. Quả nhiên không phải là một cuộc họp báo đơn giản. Từ lâu người ta đã đồn đại rằng chị em Lạc Gia có mâu thuẫn. Cách đây 2 năm, Lạc Thiên Ngưng đã đẩy ngã Lạc Gia Tuyết trước mặt mọi người, suýt chút nữa tống cô ta vào tù. Hiện tại Lạc Dân muốn nuốt công ty và tài nguyên của Lạc Thiên Ngưng, bị Lạc Thiên Ngưng vả mặt trước mọi người. Quan hệ của Lạc Gia đúng là rất rối. Lạc Dân đến cùng không phải là một cô nhóc như Lạc Gia Tuyết. Ngay cả khi bị Lạc Thiên Ngưng ép hỏi về trình độ này, cũng chỉ là sửng sốt một chút. Vẻ mặt cứng nhắc nhanh chóng trở lại trạng thái tự nhiên, hướng về phía truyền thông cười, nói: Nhất định là lỗi của nhân viên công tác, không liên lạc Chu Tổng Thiên Thành mà đã đưa ra quyết định vội vàng. Đây là thiếu sót của chúng tôi, sau này sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong lời này, Lạc Dân đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tự nhiên, quay đầu về phía Lạc Thiên Ngưng cười. Về phần nhãn hiệu GGL, tôi chỉ là người giúp cô Triệu Hy tuyên truyền chuyện này. Đối với cô Tường Đình, tại sao lại chuyển nhượng thương hiệu cho Duyệt Vi? Chuyện này hẳn là nên hỏi cô Tường Đình không phải sao? Lạc Thiên Ngưng bóp bóp nắm đấm. Lạc Dân thực sự là một người có đức hạnh thâm sâu đó. Nói ra như vậy, hào phóng đúng mực, câu nào cũng có lý. Nếu như Lạc Thiên Ngưng cưỡng ép hỏi thêm nữa, thì có vẻ như cô có chút hùng hổ dọa người. Xét cho cùng, các phương diện truyền thông hiện nay và cư dân mạng chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể dễ dàng chỉ trích trên mạng. Tuy nhiên, dù phản ứng nhất thời của Lạc Dân có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng cái bẫy mà họ đã sớm giăng sẵn. Lạc Thiên Ngưng ngồi vào chỗ, cười nói: Chuyện này quả thực nên hỏi Tường Đình, dù sao cũng là chuyện của gia đình bọn họ, không cần chúng ta xen vào. Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt Tường Duyệt Vi thay đổi. Phóng viên dưới sân khấu đều sửng sốt. Chuyện của gia đình Tường Đình và Tường Duyệt Vi là có ý gì? Trong giới luôn đồn đại Tường Duyệt Vi có hậu đài, nhưng hậu trường này là ai thì không ai biết, sao bây giờ còn dính líu đến cả Tường Đình? Lạc Thiên Ngưng vừa dứt lời, Tường Đình đã từ ngoài bước vào. Cô ấy bỏ qua ánh mắt tức giận của Tường Duyệt Vi, đi thẳng lên sân khấu, ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, gật đầu với Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nói với micro: Tường Đình không quen với những dịp công khai như thế này. Với tư cách là đối tác của cô Tường Đình, tôi có toàn quyền thay mặt cô ấy lên tiếng. Cô Tường Đình xuất thân Tường gia đế đô, là em gái cùng cha khác mẹ của cô Tường Duyệt Vi. Tôi nói không sai chứ? Lạc Thiên Ngưng nhìn Tường Duyệt Vi cười nhẹ, nhưng Tường Duyệt Vi lại không có địch lực tốt như Lạc Gia Hân. Sắc mặt cô ta gần như xám xanh, nhìn Tường Đình ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng không nói một lời. Tường Đình là cái thá gì? Một đứa con hoang. Nếu không phải cùng nhóm máu với cô ta, Tường Đình căn bản không có đủ tư cách để trở về Tường gia, càng không có tư cách làm nhị tiểu thư của Tường gia. Cô ta vất vả lắm mới mượn được sức mạnh của Lạc Gia Hân để cướp đi sự nghiệp của Tường Đình, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Từ nay về sau, cô ta chính là đứa con gái duy nhất của Tường gia. Nhưng Tường Đình này bây giờ như âm hồn bất tán trở lại, còn đang ngồi trong hiện trường cuộc họp báo. Cô ấy chắc chắn là muốn lấy lại thương hiệu. Cô Tường Duyệt Vi lặng im không một tiếng động rút khỏi giới giải trí để về nhà. Tôi còn tưởng cô muốn kết hôn sinh con, nhưng hóa ra chỉ là lăn lộn trong làng giải trí không nổi nên mới cướp thương hiệu của Tường Đình để làm ăn. Lạc Thiên Ngưng hỏi không chút khách khí. Sắc mặt Tường Duyệt Vi đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Tường Đình. Cô ấy quả nhiên là tới cướp đồ. Người phụ nữ này giả vờ vô hại, nhưng thực ra lại rất tâm cơ. Một tay Lạc Dân an ủi Tường Duyệt Vi, mỉm cười nói: Nếu đã là chị em, sao có thể nói là cướp được? Chẳng lẽ trong nhà người ta chuyển nhượng cho nhau không được à? Nụ cười của Lạc Dân dịu dàng, khí chất và quyến rũ, nhưng cũng mang theo đạo đức giả. Lạc Thiên Ngưng cũng nở nụ cười giả dối như vậy, nói: Chị em thì thế nào? Không phải chị cả cũng là chị em với tôi sao? Không phải còn muốn cướp công ty của tôi ư? Lạc Thiên Ngưng vừa nói câu này ra, vẻ mặt Lạc Dân có chút không kìm được. Phóng viên dưới sân khấu rất kích động. Đây là chính miệng Lạc Thiên Ngưng nói. Việc mua lại hoàn toàn là do Lạc Dân sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng muốn cướp đoạt công ty. Lạc Dân trừng Lạc Thiên Ngưng. Con đàn bà này điên rồi sao? Nếu nói như vậy, báo chí sẽ viết thành dạng gì? Lạc Thiên Ngưng lại quay về phía máy quay của phóng viên, mỉm cười. Tôi đùa chút thôi, đừng để ý. Bây giờ Lạc Dân có chút không thể hiểu nổi. Đến cùng Lạc Thiên Ngưng muốn làm gì? Không phải cô tới phá sao? Sao lại giải vây cho cô ta? Cuộc họp báo đã quá dài, Lạc Thiên Ngưng chủ động đề nghị tiếp tục sau 10 phút tạm dừng. Các phóng viên không thể ngồi yên, cho đến sáng nay đã có quá nhiều tình thế đảo ngược, họ cần phải tiêu hóa. Lạc Thiên Ngưng đưa Tường Đình vào phòng nghỉ ở phía sau, vừa ngồi xuống, Lạc Dân đã đẩy cửa đi vào, trừng Lạc Thiên Ngưng, hỏi. Mày có ý gì? Lạc Thiên Ngưng cười. Chị cả là nói cái gì? Tôi đến là để xé nát sân khấu của cô. Hay là Tường Đình xé nát sân khấu của Tường Duyệt Vi? Hay là đến phút cuối cùng lại kéo cô xuống? Lạc Dân nắm chặt góc áo. Cô ta chạy đến hỏi Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Cô ta cho rằng mình đã nhìn thấu màn kịch của Lạc Thiên Ngưng. Ngoại trừ quấy rối cũng chỉ có quấy rối. Nhưng việc hôm nay Lạc Thiên Ngưng làm khiến cô ta không thể hiểu được. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, khoanh tay nhìn Lạc Dân, nói. Không nhìn ra được sao? Tôi đang cứu cô đây. Cứu tao? Lạc Dân sửng sốt mà cười thành tiếng. Lạc Thiên Ngưng, chúng ta ngay cả chị em cũng không phải. Mày sẽ cứu tao sao? Hơn nữa, nếu trong tay mày nắm được nhược điểm của tao cùng bằng chứng, cứ việc trực tiếp lấy ra chiếu cáo thiên hạ, cần gì phải vòng vo như thế? Lạc Thiên Ngưng nhún vai nói. Đúng đó, tôi không có chứng cứ gì cả, ngoại trừ những bức ảnh tôi chụp lần trước. Tôi không có nhược điểm gì của cô. Lạc Dân vui mừng. Cô ta quả thực sắp chết vì cười. Lạc Dân lần đầu tiên không để ý hình tượng mà cười to, nói. Lạc Thiên Ngưng, mày ngốc thật hay là giả ngốc? Mày không có cái gì cả mà dám đến nơi này quấy rối. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng đó, mặc dù tôi không có nhược điểm cùng chứng cứ của cô, nhưng tôi có của Tường Duyệt Vi và Quý Tư Tư đó. Hôm nay tôi đến để trừng trị bọn họ. Không có gì mà cũng ra vẻ. Lạc Dân nhìn Lạc Thiên Ngưng. Nếu Lạc Thiên Ngưng đã không có chứng cứ liên quan đến cô ta, thì lấy đâu ra chứng cứ của Tường Duyệt Vi bọn họ? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu bất lực. Cô đang nói những tài liệu và bệnh án mà Tường Duyệt Vi coi Tường Đình như một kho máu sao? Hay là ảnh chụp của Quý Tư Tư làm gái? Hay là những tin tức ép buộc Chu Tử Vũ ở bên cạnh cô ta kia? Cô cho rằng tôi không có. Tra được những thứ này đối với tôi mà nói quá đơn giản. Chỉ là cô trốn ở sau, không để lại dấu vết mà thôi. Lạc Dân lần này đã tin. Cô ta nhíu mày nhìn Lạc Thiên Ngưng, hỏi. Vậy tại sao mày lại cứu tao? Bởi vì tôi không có bằng chứng. Chuyện cướp công ty chụp trên đầu cô có phần gượng ép. Chưa kể bây giờ Lạc gia đã là của các người. Tôi không có cổ phần, không có địa vị. Tôi thừa nhận, tôi đánh không lại cô. Cho nên tôi chỉ muốn lấy lại phòng làm việc của mình cùng thương hiệu của Tường Đình. Chỉ cần hai chúng ta bình an vô sự, những bức ảnh đó của cô và Trình Giao sẽ luôn được an toàn, không phải sao? Lạc Dân nhìn Lạc Thiên Ngưng, xem xét Lạc Thiên Ngưng luôn gian xảo trước mặt cô ta, tự hỏi lời này của cô là thật hay giả. Lời Lạc Thiên Ngưng nói không có vấn đề gì, có lý, có căn cứ, rất thức thời. Thế nhưng vấn đề là Lạc Thiên Ngưng là người thức thời sao? Việc đình chiến đột ngột này là thật lòng hay là giả dối? Lạc Thiên Ngưng cười nói. Chị cả, tôi không muốn gì khác, chỉ cần phòng làm việc và nhãn hiệu. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đây không phải rất tốt sao? Lạc Dân ngập ngừng hỏi. Mày muốn ta làm gì? Làm theo ý tôi, đẩy mọi việc cho Tường Duyệt Vi và Quý Tư Tư. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng, mày điên rồi sao? Sau khi những thứ này bị đưa ra, bọn họ xoay người không nổi nữa. Lạc Dân lớn tiếng nói. Lạc Thiên Ngưng bất lực thở dài. Ai, Chị cả, cô nghĩ kỹ đi. Tôi nắm trong tay bằng chứng những việc xấu xa kia của bọn họ. Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho họ thân bại danh liệt. Nhưng mà cô thì khác. Cô chỉ cần thuận theo ý của tôi, giúp tôi nói một câu. Giới truyền thông đương nhiên có thể nhìn ra hai người chúng ta không hề có khẩu Phật tâm xà tranh giành tài sản. Càng không có chuyện cô cướp công ty của tôi. Nhưng Lạc Dân vẫn có chút do dự. Lạc Thiên Ngưng tiếp tục thuyết phục. Chị cả, cô coi họ như bạn bè, bọn họ cũng không quan tâm cô như vậy đâu. Ngày đó cô bị tôi bắt cóc, cô cho rằng là ngoài ý muốn sao? Còn không phải là Quý Tư Tư gạt cô ra ngoài, chỉ là liên minh lợi ích mà thôi. Bọn họ đối với cô mà nói đã hết tác dụng, đã đến lúc nên đá văng ra. Chuyện này chúng ta đôi bên đều cùng có lợi. Tôi lấy lại đồ của tôi, còn cô có thể ngồi vững trên vị trí của mình. Những phế vật kia nên lan ra ngoài. Lời nói của Lạc Thiên Ngân tuy tàn nhẫn nhưng không phải không có lý. Vốn chính là liên minh lợi ích, là bọn họ làm việc không sạch sẽ để cho người ta bắt được nhược điểm. Lạc Dân cũng cứu không nổi. Được, tao đồng ý, Lạc Dân nói. Tốt lắm, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Sau khi tiễn Lạc Dân đi, Tường Đình hỏi Thiên Ngưng, cậu thực sự tin tưởng Lạc Dân sao? Liệu cô ta có cắn lại chúng ta không? Cắn chúng ta? Cô ta lấy gì để cắn? Hôm nay hai con chó của cô ta đều phải chết. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng lãnh đạm. Những kẻ này dám cướp đồ của cô sẽ phải trả giá. 10 phút sau, cuộc họp báo tiếp tục. Sau khi trở lại chỗ ngồi, các phóng viên đã dành 10 phút để phân loại suy nghĩ của họ và báo cáo tình hình với cấp trên. Bây giờ đã chuẩn bị xong một đống câu hỏi để hỏi. Lạc Thiên Ngưng cũng rất hào phóng, giơ tay ra hiệu các phóng viên có thể đặt câu hỏi, thế là đủ loại câu hỏi được tuôn ra. Cô Lạc, xin hỏi vừa rồi là cô đang ám chỉ Tường Duyệt Vi tranh đoạt thương hiệu của em gái mình sao? Xin hỏi tại sao Tường gia chưa từng tiết lộ thân phận của cô Tường Đình? Cô Tường Đình bây giờ ở Tường gia có địa vị gì? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Tường Đình an ủi, nói trước ống kính. Tôi không ám chỉ, tôi đang rất thẳng thắn nói với mọi người. Tường Duyệt Vi đã dùng thủ đoạn không đàng hoàng để cướp đi sự nghiệp của Tường Đình. Tôi có thể cùng lúc trả lời hai câu hỏi ở phía sau. Tường Đình không có bất kỳ địa vị gì tại Tường gia, vì vậy chưa bao giờ được công khai. Lạc Thiên Ngưng vừa nói xong, Tường Duyệt Vi đã đứng dậy xông tới trước mặt Tường Đình, giơ tay định tát cô ấy. Lạc Thiên Ngưng một tay ngăn cô ta lại, lạnh lùng nói. Tường Duyệt Vi, ở nơi đông người cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình sao? Tường Duyệt Vi không phải vì tức giận mà muốn đánh Tường Đình như vậy, nhưng mà trong nhà ít nhiều rất hài lòng với cô ta. Cô ta khăng khăng lăn lộn trong giới giải trí, cuối cùng lại tăm tối rút lui. Bây giờ vất vả lắm mới có được một nhãn hiệu thời trang. Nếu như bê bối trong nhà bị lôi ra, chắc hẳn ba sẽ rất thất vọng về cô ta. Cho nên Tường Duyệt Vi có thể không cần hình tượng, nhưng cô ta nhất định phải cắt ngang buổi họp báo này. Tường Duyệt Vi bị Lạc Thiên Ngưng ngăn lại, quay sang Lạc Gia Hân cầu cứu. Nhưng Lạc Gia Hân thậm chí còn không nhìn cô ta, như thể cô ta không nhìn thấy màn kịch náo loạn này. Phóng viên điên cuồng quay chụp, có người đứng lên lớn tiếng hỏi. Nếu thu mua là giả, chuyển nhượng thương hiệu là giả, thì quan hệ giữa Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư có phải cũng là giả hay không? Lạc Thiên Ngưng cười. Vấn đề này sao không trực tiếp hỏi Chu Tử Vũ? Cửa mở ra, Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư đi vào. Quý Tư Tư mặc một chiếc váy nhỏ xinh, ngọt ngào dễ thương đứng bên cạnh Chu Tử Vũ cười ngọt ngào. Còn Chu Tử Vũ không phải mặc vest mà là chiếc áo phông mà Lạc Thiên Ngưng đem cho anh và Đặng Nghị trước khi ra nước ngoài. Vì mỗi người một chiếc nên dần dần đã trở thành đồng phục của Thiên Mặc. Lúc này, biểu hiện của Chu Tử Vũ rất thờ ơ, không giống với vẻ vui vẻ và dễ gần lúc trước. Sau khi Chu Tử Vũ bước vào, bầu không khí trong hội trường lên đến cao trào. Đèn flash của các phóng viên nháy không ngừng. Các phóng viên tinh tường nhận thức được tình hình sẽ càng ngày càng phức tạp. Chu Tử Vũ đi lên sân khấu, Quý Tư Tư theo sát phía sau. Hôm nay cô ta đến cùng với Chu Tử Vũ. Dù sao bọn họ cũng đang nắm trong tay nhược điểm của Trình Giao, Chu Tử Vũ sẽ không làm gì được cô ta. Đây chỉ là dịp để thể hiện tình cảm mà thôi. Chu Tử Vũ liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu với anh ta. Chu Tử Vũ trực tiếp ngồi vào ghế bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Cứ như vậy Quý Tư Tư đứng sau lưng Chu Tử Vũ rất lúng túng. Cô ta đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Quý Tư Tư kéo Chu Tử Vũ nhỏ giọng: "Tử Vũ, chúng ta nên ngồi ở bên kia." Chu Tử Vũ cười lạnh: "Sếp và đồng nghiệp của tôi đều ở đây, tại sao tôi phải ngồi ở chỗ đó?" Giọng nói Chu Tử Vũ không nhỏ, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Phóng viên sửng sốt, người xem phát sóng trực tiếp cũng sửng sốt. Cảnh tượng thế này rất hiếm gặp. Ngay cả những cặp đôi ngoài mặt tỏ ra yêu nhau trong giới giải trí cũng sẽ nể mặt nhau ở nơi công cộng. Nhưng sau màn thể hiện tình cảm quá đà của Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư, Chu Tử Vũ đã khiến Quý Tư Tư phải nhìn sắc mặt anh ta. Cái này rõ ràng chính là không có tình cảm. Đôi mắt Quý Tư Tư bỗng nhiên đỏ hoe, kéo góc áo của Chu Tử Vũ nói: "Tử Vũ, anh sao thế?" "Sao vậy?" Chu Tử Vũ hất Quý Tư Tư ra, nói: "Tôi với cô thế nào cũng không biết sao? Chuyện này không phải là nhờ cô ban tặng à?" Các phóng viên dưới sân khấu và khán giả theo dõi phát sóng trực tiếp như chết lặng. Họ không hiểu Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư đang cãi nhau sao. Chu Tử Vũ trực tiếp quay sang micro nói: "Tôi đến đây để nói rõ tất cả những khúc mắc tình cảm giữa tôi và Quý Tư Tư. Tất cả những scandal đều là giả. Kể cả có tỏ tình yêu đương, sống chung, tất cả đều là giả. Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào." "Không, không phải như vậy. Tiểu Vũ, sao anh lại nói như vậy? Anh yêu em mà." Quý Tư Tư xông đến cướp lấy micro. Chu Tử Vũ là tất cả của cô ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cô ta đã yêu anh đến mức hết thuốc chữa. Để có được anh, cô ta không từ thủ đoạn. Làm sao cô có thể chịu đựng được những thứ này bị phá hủy? Lạc Thiên Ngưng phất tay, nhân viên bảo vệ chạy tới giữ chặt Quý Tư Tư. Lạc Thiên Ngưng ra hiệu cho Chu Tử Vũ tiếp tục. Chu Tử Vũ siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe, anh ta nói: "Quý Tư Tư thuê người bắt cóc Trình Giao uy hiếp tôi. Tôi vì Trình Giao nên mới làm bạn trai của cô ta. Hôm nay tôi ở trước mặt mọi người thừa nhận, người tôi thích là Trình Giao, vẫn luôn là Trình Giao. Nếu như không phải vì cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không ở với loại phụ nữ này thêm một ngày." Cơ thể Quý Tư Tư mềm đi, ngồi sạp xuống đất. Tất cả đều kết thúc rồi. Chu Tử Vũ trước mặt mọi người phủ nhận tất cả, lần nữa đánh cô ta vào địa ngục. Lạc Thiên Ngưng thức thời lấy ra hình ảnh và ảnh chụp màn hình tin nhắn Quý Tư Tư gửi cho Chu Tử Vũ. Cô ta đã uy hiếp Trình Giao như thế nào, lại ép buộc không cho Chu Tử Vũ gặp Trình Giao ra sao, tất cả đều được viết rõ ràng. Phóng viên đều sợ ngây người. Đây quả thực bản cung tâm kế đời thực. Một người phụ nữ sao có thể độc ác, tâm cơ và điên rồ đến như vậy. Trình Giao không biết từ lúc nào đã đứng ở lối vào đại sảnh. Cô ấy mặc váy dài, trang điểm nhẹ, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Thêm vào đó, dáng người gầy yếu đều tỏ rõ cô ấy đã trải qua thống khổ và dày vò như thế nào nên mới không xuất hiện trong khoảng thời gian này. Trình Giao bước lên sân khấu, nắm chặt tay Chu Tử Vũ. Còn chưa kịp mở miệng thì đã rơi nước mắt. Cô ấy nói vào micro: "Cảm ơn vì tất cả những gì Chu Tử Vũ đã làm cho tôi. Nếu như không có anh ấy, tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Anh ấy không phải là Đỗ Học Lễ, không phải là Cố Trường Phong, mà là Chu Tử Vũ độc nhất vô nhị trên thế giới này." Đèn flash không ngừng nhấp nháy. Trình Giao đã hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng cùng Chu Tử Vũ ôm nhau trên sân khấu. Chu Tử Vũ cũng đỏ cả mắt, sờ lấy tóc của Trình Giao, nói: "Không sao, không sao. Tất cả đã kết thúc." Phòng phát sóng trực tiếp nổ tung rồi. Loại chuyện này trăm năm cũng không thấy một lần. Có ai ngờ Chu Tử Vũ ân ân ái ái trên mạng lại là bị uy hiếp. Ai có ngờ người luôn ngọt ngào dễ thương như Quý Tư Tư lại lòng dạ rắn rết như vậy. Thật là đáng sợ. Chu Tử Vũ bị loại người như vậy thích cũng thật là xui xẻo. Quý Tư Tư so với những kẻ không ăn được thì đạp đổ khác nhau ở chỗ nào? Ôi, chị Trình Giao của tôi chịu khổ rồi. Đau lòng cho Chu Tử Vũ, cùng loại người này giả bộ ân ái lâu như vậy. Người có duyên cuối cùng cũng đến với nhau, quá cực khổ. Quý Tư Tư cút khỏi giới giải trí, thật kinh tởm. Vừa nghĩ tới idol của tôi bị người phụ nữ này nắm tay là muốn khóc, khóc thét. Trên mạng nhất thời có vô số lời mắng chửi. Quý Tư Tư trong nháy mắt đã thân bại danh liệt. Cô ta nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt mình, Nhìn Chu Tử Vũ nhẹ nhàng giúp Trình Giao lau nước mắt, cho dù cô ta tốt với Chu Tử Vũ đến đâu, Chu Tử Vũ cũng không sẵn lòng cho cô ta một khuôn mặt tươi cười. Quý Tư Tư đứng dậy lao về phía Trình Giao, hét lên: "Không, không, tất cả đều do mày, mày cướp bạn trai của tao." Trình Giao không có phòng bị Quý Tư Tư đẩy ngã. Chu Tử Vũ tiến lên lôi Quý Tư Tư ra, động tác thô lỗ và mất kiên nhẫn. Sau đó anh ta vội vàng đỡ Trình Giao lên, đau lòng hỏi: "Có sao không? Bị đụng phải chỗ nào không?" Đời này của Chu Tử Vũ chỉ nói chuyện tử tế với một người duy nhất, đó chính là Trình Giao. Đây là sự ôn nhu mà cho dù Quý Tư Tư có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa cũng không thể có được. Nước mắt lưng tròng, Quý Tư Tư nhìn về phía Lạc Dân cầu cứu. Lạc Dân là hy vọng cuối cùng của cô ta. Nhưng Lạc Dân lại dừng dưng giống như vừa rồi đối với Tường Duyệt Phi, không đợi Quý Tư Tư lên tiếng đã quay đầu đi. Sau đó Lạc Dân mặt lạnh nói với máy quay: "Đối với vụ việc Quý Tư Tư bắt cóc và đả thương người, truyền thông Gian sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra, đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho mọi người. Truyền thông Gia Hân sẽ không chấp nhận bất kỳ nghệ sĩ nào có vết nhơ." Quý Tư Tư ngã xuống đất, sững sờ, cười thành tiếng. Đã ra cô ta phải sớm biết, loại người hám lợi như Lạc Gia Hân sao có thể thực sự quan tâm đến cô ta. Chỉ là giấc mộng đẹp của cô ta cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Quý Tư Tư ngồi sạp xuống đất, không ai đoái hoài. Lạc Thiên Ngưng trực tiếp móc điện thoại ra báo cảnh sát: "Tôi muốn báo cô Quý Tư Tư của truyền thông Gia Hân bắt cóc uy hiếp nghệ sĩ của tôi và gây rối trật tự kinh doanh công ty." Lạc Thiên Ngưng không tắt micro nên giọng nói của cô trực tiếp truyền đến toàn bộ hội trường. Quý Tư Tư nhìn Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Cô nghĩ làm tôi sợ như thế này thì có ích lợi gì sao?" Lạc Thiên Ngưng phớt lờ cô ta. Rất nhanh cảnh sát đã đến kéo Quý Tư Tư từ mặt đất lên. Quý Tư Tư liều mạng hất cảnh sát ra, lao đến trước mặt Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ lập tức đưa Trình Giao ra sau lưng, trên mặt sự phòng bị cùng chán ghét không sót thứ gì. "Chu Tử Vũ, em đối với anh là thật lòng, em thật lòng yêu anh, tại sao anh chỉ nhìn vào Trình Giao?" Quý Tư Tư hét lên như một kẻ đáng thương. Chu Tử Vũ nắm chặt Trình Giao nói: "Vậy có thể tôi chưa nói với cô. Sự chân thành của cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn." Sắc mặt Quý Tư Tư trắng bệch như tờ giấy. Cô ta quay đầu nhìn về phía Lạc Gia Hân. Lạc Dân lập tức vất tay ra hiệu cho cảnh sát đưa người đi. Quý Tư Tư hét lên: "Lạc Gia Hân, còn tiện nhân này, mày phản bội tao." Lạc Thiên Ngưng cười: "Lời này của cô Quý là thế nào thế? Cô phải có dũng khí thừa nhận những việc tốt mà mình đã làm mới đúng chứ." Quý Tư Tư quay lại trừng Lạc Thiên Ngưng. Lần này Lạc Thiên Ngưng tắt micro, khẽ cười nói: "Cô cho rằng tôi đang hù dọa cô? Quý Tư Tư, tôi có thể khiến cô ở trong tù cả đời." Lạc Thiên Ngưng vẫn giữ nụ cười trên môi, lặng lẽ nhìn cảnh sát lôi Quý Tư Tư đi. Lạc Gia Hân có chút bừng tỉnh, cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc. Hình như lần trước Lạc Thiên Ngưng đối mặt với chuyện làm Lạc Gia Tuyết cũng giống như vậy. Ngay trước mặt tất cả các ký giả truyền thông, vô cùng phô trương đưa em ấy vào đồn cảnh sát. Chỉ là Quý Tư Tư không được may mắn như Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết có Lạc Gia nộp tiền bảo lãnh, nhưng Quý Tư Tư thì không có. Có lẽ cô ta sẽ phải ở trong tù đến hết đời. Buổi họp báo kết thúc tại đây trong sự hỗn loạn. Lạc Gia Hân với tư cách là người tổ chức đã rất lịch sự tiễn phóng viên và giới truyền thông đi. Cô ta không thể để Lạc Thiên Ngưng có cơ hội nói những điều khác trước ống kính. Mặc dù hai người vừa tiến hành hợp tác ngắn ngủi, nhưng điều này không có nghĩa là họ có thể trở thành chị em. Vượt qua buổi họp báo này, Lạc Thiên Ngưng vẫn là cái gai trong mắt cô ta. Tường Duyệt Vi nhận được một cuộc gọi từ nhà. Cả gia tộc đều đang chờ cô ta đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Tại sao ân ân oán oán của cô ta lại nháo đến mọi người đều biết? Đợi đến khi thân phận của Tường Đình bị bại lộ, có phải còn muốn kéo ba của mình xuống ngựa hay không? Tường Duyệt Vi thất hồn lạc phách đi về phía cửa, lạng choạng đi về phía trước thì bị một chiếc xe lao tới bẻ tay lái tông vào Tường Duyệt Vi. Sau đó mấy người Lạc Thiên Ngưng đi theo ra cửa đều ngây cả người, lúc này cũng không quan tâm đến ân oán gì cả. Đàm Kiệt gọi xe cấp cứu, Tường Đình gọi điện thoại cho nhà nói Tường Duyệt Vi bị tai nạn, Họ cùng đưa Tưởng Duyệt Phi đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Chu Tử Phạm cũng đang ở đó, nhìn thấy Tường Đình đi đến, lập tức đi qua, hỏi: "Em không bị thương chứ?" Tường Đình lắc đầu nhìn người nhà họ Tường vừa đi tới. Ba mẹ Tường muốn nổi trận lôi đình với Tường Đình, nhưng Chu Tử Phạm đứng ở đây rõ ràng là đang bảo vệ Tường Đình, hai người cũng không tiện mở miệng. Quan hệ giữa Chu gia và Mạc gia tất cả người ở Đế Đô đều biết. Suy cho cùng, anh ta là người mà họ không có khả năng chọc tới. Hành lang yên lặng cho đến khi bác sĩ đi ra, nói: "Bệnh nhân cần truyền máu. Bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu hiếm này, phải truyền từ kho máu khác tới." Người nhỏ Tưởng theo bản năng mà nhìn về phía Tường Đình. Từ bé đến lớn, cho dù Tường Duyệt Vi bị thương nặng đến cỡ nào cũng không cần quá lo lắng, bởi vì đã có kho máu nhân tạo, Tường Đình này luôn có thể cứu được cô ta. Lạc Thiên Ngưng tiến lên kéo Tường Đình lại, giao cho Chu Tử Phạm. Ba Tường sửng sốt, lạnh mặt nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Lạc tiểu thư đây là có ý gì?" Lạc Thiên Ngưng cười: "Chính là ý tứ này. Tường gia công khai thân phận của Tường Đình, Tường Duyệt Vi trả lại thương hiệu của Tường Đình cho cô ấy, chúng tôi sẽ cứu người. Nếu không, bây giờ không có thủ tục truyền máu ép buộc đâu nhỉ?" Ba Tường nhìn Tường Đình nói: "Tường Đình, cậu thực sự muốn nhìn thấy chị gái của mình chết đi sao?" Tường Đình do dự trong nháy mắt, quay đầu nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chu Tử Phạm, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, khô xuân nói: "Tường Duyệt Vi không phải chị gái tôi, chỉ là chủ nợ bóc lột tôi mười mấy năm mà thôi." Mẹ Tường trừng Tường Đình: "Cái đồ lòng lang dạ sói này, Tường gia nuôi mày nhiều năm như vậy, mày bây giờ là định giậu đồ bìm leo?" Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn người nhỏ Tường. Nói đến giậu đồ bìm leo thì phải nói đến Tường Duyệt Vi. Giờ dịp tôi không có ở đây, cướp đi sự nghiệp của Tường Đình có vẻ thích hợp hơn đó. Ba Tường nhìn chằm chằm vào Tường Đình. Tường Đình cúi đầu dựa vào Chu Tử Phạm. Lạc Thiên Ngưng đứng ở phía trước cô ấy, nói rõ ràng từng chữ: "Điều kiện rất đơn giản. Đáp ứng, chúng tôi cứu người. Không đáp ứng, điều máu đến là được." Giằng co kéo dài 2 phút, nhưng mỗi giây đều là mạng sống của Tường Duyệt Phi. Tường Đình nhìn Lạc Thiên Ngưng có chút mềm lòng. Mặc dù cô ấy hận những gì Tường Duyệt Phi đã làm với mình, nhưng cô ấy không thể thấy chết không cứu. Lạc Thiên Ngưng không phản ứng lại. Ngoại trừ đối mặt với Mạc Đình Thâm, cô luôn là một người tâm địa sắt đá. Chỉ khi Tưởng gia công khai thân phận của Tường Đình, Tường Đình mới có thể có được thân phận mà cô ấy nên có. Nếu sau này ở bên Chu Tử Phạm cũng mới danh chính ngôn thuận. Cuối cùng Tưởng gia mới đồng ý thông báo cho người Tưởng gia công khai, tuyên bố Tường Đình vẫn luôn là nhị tiểu thư của Tưởng gia, chỉ là rất ít khi xuất hiện vì sức khỏe không tốt. GCL của Tường Đình cũng chưa từng chuyển giao cho Tường Duyệt Phi, vẫn luôn là đồ của Tường Đình. Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới yên tâm bảo Chu Tử Phạm đi cùng Tường Đình đi rút máu. Cho dù Tường Đình có trách cô nhẫn tâm hay không, thì từ nay trở đi Tường Đình sẽ là nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận của Tường gia, sẽ không bao giờ phải sống trong bóng tối nữa. Sau khi Lạc Dân trở về, càng nghĩ càng tức giận. Mặc dù lần này cô ta không sao, nhưng người của cô ta sắp bị Lạc Thiên Ngưng thu sập sạch sẽ rồi. Tường Duyệt Vi và Quý Tư Tư triệt để vô dụng, bây giờ chỉ có thể lợi dụng Triệu Hy. Sau vài lần đối đầu, thực lực của Triệu Hy thua xa Tường Đình bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Quần áo nhãn hiệu GCL của Tường Đình rất được chào đón, cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng thiết kế của Triệu Hy lại không được chào đón như vậy. Nhưng Lạc Dân không quan tâm đến điều này, chỉ quan tâm đến thân phận của Triệu Hy. Hào quang của Triệu Hy là không thể thay thế. Hơn nữa, Triệu Hy là thanh mai trúc mã của Mạc Đình Thâm, tương lai sẽ là vợ của Mạc Đình Thâm. Cô ta chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Cô ta chỉ là nghĩ không ra, Triệu Hy cũng không khác gì cô ta, tại sao Mạc Đình Thâm lại trướng mắt cô ta? Lạc gia bây giờ càng rối loạn. Từ khi ông cụ đi, lẽ ra Lạc gia thần phải thừa kế cổ phần để quản lý Lạc thị, nhưng anh ta lại chậm chạp không tổ chức đại hội cổ đông bầu chủ tịch mới. Cổ phần trong tay Lạc Thiên không đủ, càng không có tư cách đề nghị. Lạc Dân đã thúc giục Lạc gia thần nhiều lần, nhưng anh ta đều không phản ứng. Lạc Dân cũng nghi ngờ Lạc gia thần căn bản không muốn tiếp quản Lạc thị. Lạc gia thần không muốn, Lạc Dân chỉ có thể thúc giục anh ta tiến hành cuộc tuyển cử này. Chỉ cần bọn họ nắm được quyền thừa kế và Lạc thị trong tay, rất nhanh cô ta sẽ có thể đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi nhà. Lạc Thiên Ngưng trở về Thịnh Cảnh, lập tức đá bay giày cao gót trên chân, lớn tiếng hét. Mệt chết đi được. Cô xoay người vào phòng khách, gục xuống ghế sofa, gối lên chân Mạc Đình Thâm, nhắm mắt lại, nói: quá mệt mỏi. Bản cung mỗi ngày đều lao lực thay trời hành đạo như vậy, cũng không ban thưởng sao? Mạc Đình Thâm đặt văn kiện xuống, cười thấp giọng, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Thiên Ngưng, nói: Ái Phi mệt nhọc như thế, chỉ bằng ta phong nàng làm bà Mặc được không? Mặt Lạc Thiên Ngưng đỏ bừng, nghiêng đầu lăn vào ngực Mạc Đình Thâm, nhỏ giọng nói: cả ngày nói hương nói vượn. Nói hương nói vượn chỗ nào? Trước đây không phải em nói nếu như anh không cưới em thì em sẽ kéo anh ra ngoài đường cho người ta biết sao? Mạc Đình Thâm cười hỏi. Vậy không phải là lúc đó em lo lắng sao? Lạc Thiên Ngưng vùi đầu. Mạc Đình Thâm đưa tay ra sờ tóc loạn bên tai cô, nhẹ giọng nói: à Ngưng, cầu hôn cũng đã cầu rồi, kết hôn còn muốn kéo dài đến bao giờ? Lạc Thiên Ngưng vùi đầu không nói, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói: em chỉ không muốn mang theo nhiều tâm sự cùng gánh nặng như vậy mà gả cho anh. Mạc Đình Tâm vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Được. Lạc Thiên Ngưng nghĩ ngợi đến ngày cô gả cho Mạc Đình Tâm thì mọi chuyện đùm xùm này nhất định đã được giải quyết xong. Cô nhẹ người, không có chuyện gì phải lo lắng nữa, có thể yên tâm làm vợ của anh. Từ đó ngoài củi gạo dầu muối cũng không còn chuyện gì phải bận tâm nữa. 2 ngày sau, Lạc Thiên Ngưng nhận được tin tức Lạc Gia Thần dùng ưu thế cổ phần trong tay cùng sự ủng hộ tuyệt đối nhậm chức tổng giám đốc Lạc Thị. Lạc Thị tổ chức buổi tiệc chiêu đãi để thông báo chính thức và chúc mừng. Lạc Thiên Ngưng đặt xem tài liệu, thở dài nói: Lạc Thị trung quy vẫn là của Lạc Gia Thần, cho dù em có tiết lộ thân thế của họ cũng không thể sửa được di chúc của ông nội. Mạc Đình Thâm ngồi bên cạnh cô: chỉ cần em muốn liền có thể. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Mạc Đình Thâm hỏi: có ý gì? À Ngưng, em chỉ cần nói cho em biết em có muốn Lạc Thị hay không. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: không muốn. Lý do duy nhất để em lấy lại Lạc Thị chỉ là một con bài để đối kháng với Lục Vi mà thôi. Em không có hứng thú với những sản nghiệp này chút nào cả. Nhưng rơi vào tay người ngoài, luôn cảm thấy đã phụ lòng kỳ vọng của ông nội. Mạc Đình Thâm đưa tay sờ mái tóc dài của cô, nói: vậy thì lấy về, những thứ này vốn là của em. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói: không lấy lại được, Lạc Gia Thần đã có được cổ phần. Mạc Đình Thâm đặt một túi tài liệu trước mặt Lạc Thiên Ngưng: chưa chắc đâu. Đây là cái gì? Lạc Thiên Ngưng nhìn túi tài liệu niêm phong trước mặt. Mạc Đình Thâm cười nói: mở ra xem liền biết. Lạc Thiên Ngưng cầm túi tài liệu lên, xé niêm phong, lấy tài liệu bên trong ra. Trên đó viết chữ: giấy chuyển nhượng cổ phần. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cô mở tài liệu bên trong ra xem điều khoản: chuyển 10% cổ phần cho Lạc Thiên Ngưng đứng tên. Lật đến trang cuối cùng, nét chữ mạnh mẽ của ông cụ ký tên bên dưới. Mắt Lạc Thiên Ngưng lập tức đỏ lên, hỏi: đây là cái gì? Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, nói: vũ khí bí mật mà ông cụ đưa cho em đó. Ông ấy không đưa hết cổ phần cho Lạc Gia Thần, 10% này là của em. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng lần lượt rơi xuống như những hạt châu bị đứt dây. Ông cụ này đã bí mật âm thầm sắp xếp hậu sự thỏa đáng, nhưng cũng không hề nói cho cô biết. Lạc Thiên Ngưng dụi mắt, giọng mũi nặng nề, nói: vậy thì những thứ này cũng không đủ. Em có 19%, Lạc Gian có 2%, ông nội đưa cho Lạc Thiên 10% nữa. Lạc Thiên bây giờ là 15%, còn lại thuộc về Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần nắm giữ 24% cổ phần, vẫn nhiều hơn em rất nhiều. Nếu Lạc Gia Thần không phải là con của Lạc Gia, Lạc Thiên còn có thể ủng hộ hắn sao? Cuối cùng, cho dù Lạc Thiên không nhận em, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Lạc Gia Thần, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng cầm tài liệu gật đầu. Chuyện đến bây giờ, giải quyết Lạc Gia Thần trước đã. Diêu Tục Phân và Lạc Gia Tuyết nhảy nhót cũng đã quá lâu rồi, cũng đến lúc dọn dẹp rồi. 2 ngày sau, buổi tiệc chiêu đãi của Lạc Thị mời rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đến. Cô cũng như đông đảo phóng viên báo đài, trong đó có không ít người được Lạc Dân gọi đến. Cô ta phải cho cả thế giới biết Lạc Gia bây giờ là của bọn họ. Hơn nữa, có từng thân phận này, cô ta nhất định sẽ nhanh chóng thu phục được Mạc Chân, sớm gả vào Mạc Gia. Đợi đến khi Triệu Hy gả cho Mạc Đình Thâm, hai người họ nhất định sẽ là phu nhân nổi bật nhất giới thượng lưu. Giữa bữa tiệc linh đình, Lạc Gia Hân xuyên qua đám đông trên chiếc váy dạ hội màu đỏ, được đám đông săn đón. Lạc Gia Tuyết đi theo Lạc Gia Hân một lần nữa trở lại tầng lớp thượng lưu. Cho dù cô ta bị Lạc Thiên Ngưng chèn ép bắt đi ra nước ngoài, vậy thì đã sao? Đợi lúc ông cụ vừa mất, người trong nhà đã lập tức đón cô ta trở về. Cô ta vẫn là viên ngọc quý trên tay của Lạc Gia, vẫn là tứ tiểu thư danh chính ngôn thuận. Coi như mất đi Tống Dục, mất đi hào quang của một nữ minh tinh trong giới giải trí, cô ta nhất định còn có thể tìm được thứ tốt hơn. Diêu Tục Phân càng thêm đắc ý. Bây giờ không có ông cụ hạn chế bà ta, Lạc Thiên đối với bà ta lại là theo mệnh mà làm. Con trai quý giá duy nhất của bà ta nắm trong tay cả Lạc Thị. Bà ta hiện tại là phu nhân được yêu thích nhất. Mấy phu nhân hào môn uống trà dạo phố nhất định có phải gọi bà ta đi cùng mới được. Lạc Gia Thần ngồi trong căn phòng trên lầu, chậm chạp không động đậy. Trò hề này chẳng có ý nghĩa gì đối với anh ta. Thứ anh ta muốn chưa bao giờ là Lạc Thị, cũng không phải là Lạc Gia. Quản gia đi lên báo: "Thiếu gia, đã đến giờ, nên đi xuống rồi." Lạc Gia Thần thở dài, gật đầu một cái, hỏi: "Cô ấy vẫn chưa về sao?" Quản gia sửng sốt, anh ta mới tới đây, không hiểu rõ đại thiếu gia này đang suy nghĩ gì. Lạc Gia Thần cười khổ nói: "Quên đi, đi thôi." Lạc Gia Thần vừa xuất hiện đã lập tức gây náo động không nhỏ. Ai cũng nhìn vào người mới nhậm chức nắm quyền Lạc Gia này. Phong thần tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao, còn nổi tiếng giữ mình trong sạch trong giới đế đô. Thậm chí cũng chưa từng nghe đến anh ta có bạn gái gì, một lòng cống hiến cho sự nghiệp của Lạc Gia. Giờ đây, giá trị của Lạc Gia Thần cũng đang tăng lên. Nhiều danh viện ở đế đô cũng háo hức trông ngóng, muốn được khiêu vũ với Lạc Gia Thần để có được sự ưu ái của Tổng Giám đốc Lạc Thị. Cửa lớn bên kia bỗng truyền đến một hồi huyên náo. Lạc Gia Thần nhìn sang, cô gái dáng người mảnh khảnh xách váy đi vào yến hội. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài uốn nhẹ tán ở sau lưng, trên người mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt, linh động dễ thương. Ánh mắt Lạc Gia Thần sáng lên, vội vàng chào hỏi người đang trò chuyện bên cạnh, đi tới cửa nói: "Thiên Ngưng, em đã trở về." Lạc Thiên Ngưng nhìn Lạc Gia Thần. Kể từ lần trước lúc ông cụ qua đời, họ trong đám tang vội vã gặp qua một lần. Sau khi từ nước ngoài trở về, Lạc Thiên Ngưng cũng chưa gặp Lạc Gia Thần. Cô từ trong đáy lòng cảm thấy, nếu như Lạc Gia Thần không gây chuyện đòi muốn gặp cô ở bệnh viện như vậy, sẽ không nháo đến chỗ ông cụ, vậy thì có lẽ ông nội còn có thể sống lâu hơn nữa. Lạc Thiên Ngưng nhìn nụ cười của Lạc Gia Thần, lãnh đạm gật đầu: "Đúng vậy, tôi quay lại phá rối anh." Lạc Gia Thần dường như không để ý đến suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng chút nào, chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt." Lạc Thiên Ngưng im lặng liếc anh ta, sau đó xoay người đi. Ánh mắt người này nhìn cô luôn là như thế này, kỳ lạ, không biết là có ý gì, giống như họ rất quen thuộc vậy. Nhưng rõ ràng Lạc Gia Hân mới là em gái ruột của anh ta. Lạc Thiên Ngưng muốn yên lặng đứng chờ yến tiệc chính thức bắt đầu, nhưng người khác lại không muốn như vậy. Cô vừa mới nhấp một ngụm sâm panh trong tay, đã nghe thấy sau lưng có một giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên: "Lạc Thiên Ngưng, sẽ không phải chỉ uống say tới đây làm loạn đấy chứ?" Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Lạc Gia Tuyết đang mặc một chiếc váy màu trắng. Cô nhớ rõ trước đây khi Lạc Gia Tuyết mặc đồ màu trắng trông giống như một công chúa nhỏ đáng yêu, nhưng thế nào bây giờ lại giống một cỗ khí phong trần. Ngay cả khuôn mặt ưa nhìn cũng được trang điểm đậm, che mất đi vẻ đẹp ban đầu. "Lạc Gia Tuyết, cô phẫu thuật thẩm mỹ à?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Gia Tuyết lườm cô, nói: "Chị nói nhảm nhí cái gì đấy?" Lạc Thiên Ngưng nhún vai nói: "Không có gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô trang điểm đậm như thế này, còn tưởng rằng mặt cô có gì đó không ổn, cần phải che đi đó." Lạc Gia Tuyết cười lạnh: "Thời trang nước ngoài chị không hiểu sao? Còn phải cảm ơn chị đã đưa tôi ra nước ngoài đó." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cười nói: Đúng đó nhỉ. Nếu không cô đi đâu quen nhiều soái ca tóc vàng mắt xanh như vậy? Hộp đêm quán bar ở Philadelphia cô chơi cũng rất vui nhỉ. Mặt Lạc Gia Tuyết biến sắc. Lạc Thiên Ngưng, chị đang nói bậy bạ cái gì vậy? Bậy bạ? Lạc Thiên Ngưng cười. Sẽ không phải cô cho rằng tôi đuổi cô ra nước ngoài thì mọi chuyện đến kết thúc chứ? 2 năm nay cô làm gì ở Philadelphia tôi đều biết rõ. Cho nên Lạc Gia Tuyết, bây giờ cô có thể tùy ý trêu chọc tôi, chờ sau khi tôi xử lý mẹ cô xong cũng sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Lạc Gia Tuyết sợ đến mức lùi lại 2 bước. Cô ta ở nước ngoài cũng làm không ít chuyện, gia đình cắt xén tiền sinh hoạt. Cô ta chỉ có thể kết bạn với đủ loại người giàu có để đáp ứng nhu cầu vật chất của mình. Về sau cũng dần quen với cuộc sống như vậy. Dù sao cũng không có ai quan tâm cô ta, cô ta vui vẻ thoải mái. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngưng nói cho cô biết tất cả. Những chuyện này nếu bị vạch trần, đừng nói đến 10 bên ngoài sẽ nghĩ gì về cô ta, ngay cả ba cô ta cũng sẽ không nhận cô ta. Lạc Thiên Ngưng nhìn sắc mặt của Lạc Gia Tuyết, bất lực cười. Lạc Gia Tuyết luôn như vậy, nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại thích gây chuyện thị phi. Lạc Gia Hân kéo tay Triệu Hy đi tới, hỏi: Gia Tuyết, các em đang nói gì vậy? Lạc Gia Tuyết quay đầu lại nhìn Lạc Gia Hân, ấp úng không nói thành lời. Triệu Hy lại dịu dàng hỏi: Gia Tuyết sao vậy? Có phải bị ức hiếp hay không? Lạc Thiên Ngưng cười: Có phải trong lòng của cô Triệu có chút âm u hay không? Hễ nhìn thấy người khác không nói lời nào thì chính là bị ức hiếp. Triệu Hy cười nói: Cũng không hẳn, chỉ là Gia Tuyết ở cùng với cô, vẻ mặt ủy khuất, càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Tôi nói chuyện với người Lạc Gia, còn phải vất vả cô Triệu lo lắng hãi hùng. Cũng không biết là do tôi không bớt lo lắng, hay là cô Triệu thực sự là chó bắt chuột, xích xen vào chuyện của người khác. Lạc Thiên Ngưng, sao mày lại nói chuyện như vậy? Lạc Gia nhìn cô chằm chằm. Cái gì mà chó hay không chó? Sao có thể nói chuyện với Tiểu Hy như vậy? Lạc Thiên Ngưng phốc phốc cười. Chị cả, chị Tiểu Hy dài, chị Tiểu Hy ngắn. Chị thực sự là bạn tốt của cô Triệu à? Trông cậy các người cùng cả vào Mặc Gia, gọi cô ta là thím nhỏ à? Sắc mặt Triệu Hy thay đổi, vì sợ Lạc Thiên Ngưng sẽ vạch trần những lời dối trá mà cô ta đã thêu rể ra trước mọi người. Lạc Gia lại nói: Vậy thì sao? Coi như chuyện của tôi với Mặc Trăn còn chưa đến, nhưng Tiểu Huy và Mặc Tổng là thanh mai trúc mã, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn. Thật sao? Cô Triệu, vậy tôi phải đợi rượu mừng của cô đó. À đúng rồi, sao hôm nay Mặc Tổng lại không đến cùng cô? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn Triệu Huy. Triệu Huy lắp bắp nói: À thầm, anh ấy khá bận. Khá bận nhỉ? Người đó cô Triệu nên nắm chắc, tôi chưa từng thấy hai người cùng nhau xuất hiện đâu. Triệu Huy hốt hoảng gật đầu một cái, buông tay Lạc Gian ra. Tôi đi ăn chút gì. Lạc Gian cho là Triệu Huy mất hứng, chừng Lạc Thiên Ngưng: Nhìn xem mày đã làm gì rồi. Vị hôn thê của Mặc Tổng là người mày có thể ức hiếp sao? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nhấp một ngụm sâm panh, sau đó cười nói: Chị cả, tôi tưởng chúng ta là đồng minh chứ, sau cái đầu lại nhập bọn với Triệu Hy. Lạc Gian lạnh lùng nhìn cô nói: Đồng minh với mày? Mày nghĩ tao ngu à? Sớm muộn gì mày cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Lạc Gia. Đến lúc đó mày còn có cái gì khác ngoài cái phòng làm việc kia? Tiểu Hy và mày có thể giống nhau sao? Cô ấy là vợ tương lai của tổng tài Mặc Thị, bà Mặc. Thân phận địa vị của cô ấy cả đời này mày cũng không sánh nổi. Lạc Thiên Ngưng cười: Chị cả, làm người không thể chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Nếu không chị suy nghĩ một chút, đứng cùng chí tuyến với tôi. Lạc Gia Hân nhìn Lạc Thiên Ngưng giống như nhìn một kẻ ngốc, im lặng lắc đầu, xoay người đi tìm Triệu Hy. Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn bóng lưng của Lạc Gia Hân, nhìn cô ta nhắm mắt theo đuôi Triệu Hy giống như một người bạn tốt. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra gửi cho Mạc Đình Thâm một tin nhắn, hỏi: Nghe nói kết hôn với anh, thân phận địa vị là người bình thường cũng không thể sánh bằng. Trong 10 giây điện thoại liền nhận được tin nhắn trả lời. Em thử sẽ biết. Lạc Thiên Ngưng cất điện thoại đi, phớt lờ lời trêu chọc thỉnh thoảng của Mạc Đình Thâm. Hôm nay cô có việc quan trọng phải làm. Lạc Gia Hân vừa rời đi, Lạc Thiên với vẻ mặt u ám đã đi tới, chán ghét nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Mày đến làm gì? Lạc Thiên Ngưng trở lại với vẻ mặt thờ ơ như cũ. Nếu ông Lạc không bị bệnh Alzheimer, hẳn là nhớ kỹ ông nội cũng không đuổi tôi ra khỏi nhà, cho nên tôi về nhà của mình không cần phải báo cáo với ông. Mày! Lạc Thiên tức giận muốn mắng người, nhưng mà nói đến ông nội ngược lại nói đuổi Lạc Gia Tuyết ra ngoài đó. Lạc Gia Tuyết có thể quay lại, tại sao tôi lại không thể? Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên lập tức ho khan. Từ sau khi ông cụ đi, thân thể của ông ta cũng không còn khỏe mạnh như trước. Dương Tục Phân lập tức vỗ lưng Lạc Thiên, nhìn Lạc Thiên Ngưng với vẻ mặt trách móc, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Thiên Ngưng, chính là con không đúng. Hôm nay là ngày quan trọng của Lạc gia, sao con có thể chọc giận ba của con chứ? Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Diêu Tục Phân. Bà Diêu cũng nói đây là ba tôi. Tôi nói gì thì liên quan gì đến bà? Lạc Thiên Ngưng, nghịch nữ mày, mày về đây làm gì? Đây không phải là nhà của mày. Lạc Thiên giống lên. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lạc Thiên, cười lạnh. Ông muốn biết tôi về làm gì? Tôi về cứu ông đó. Cô xách váy quay người đi. Quan hệ giữa cô và Lạc Thiên vốn đã không thể hàn gắn, không chỉ là khoảng cách xa lạ bao nhiêu năm, mà còn có cái chết của Trịnh Kỳ và cái gọi là Trịnh Kỳ không đứng đắn của Lạc Thiên. Coi như hôm nay mẹ con Diêu Tục Phân thực sự bị đuổi đi, Lạc Thiên và Lạc Thiên Ngưng cũng không có khả năng trở thành cha con như người bình thường một lần nữa, tận hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình. Vì vậy đối với cô mà nói, chỉ là thuận tay kéo Lạc Thiên một cái, là vì quan hệ huyết thống, không liên quan gì đến tình cảm, nên cô và Lạc Thiên không có gì để nói. Lạc Gia Thần trò chuyện với các ông tổng, thoát khỏi vòng vây của các danh viện. Trời tối dần, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, mặc bộ vest sáng màu, ngữ khí sục sôi. Tập đoàn Lạc Thị đã trải qua hơn 10 năm thăng trầm đi đến ngày hôm nay, nghênh đón tân tổng tài của chúng ta, tiên sinh Lạc Gia Thần. Tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh ấy, chắc chắn có thể sẽ đi lên bước cao hơn. Người dẫn chương trình ba la ba la một tràng, ngoại trừ thổi phồng Lạc Gia Thần cũng không có gì khác. Người dẫn chương trình nói: tiếp theo xin mời Lạc tổng phát biểu. Lạc Gia Thần vừa mới tiếp nhận micro, Lạc Thiên Ngưng đã hỏi: có thể có ý kiến phản đối không? Lạc Gia Thần ngẩn người hỏi: em nói cái gì? Giọng của Lạc Thiên Ngưng cao lên hai tông. Cô lười biếng dựa vào cây cột trong góc sảnh tiệc, tay cầm sâm panh hỏi: tôi nói tôi phản đối, được không? Lần này tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều nghe thấy rõ ràng, bao gồm các ông tổng, những người nổi tiếng và tất cả các phóng viên báo đài có mặt. Vào ngày trọng đại này, khi tổng giám đốc mới của Lạc Thị phát biểu, Lạc Thiên Ngưng, vị tam tiểu thư thần bí nhất của Lạc gia này, đột nhiên đứng ra phản đối Lạc Gia Thần làm tổng giám đốc trước mặt mọi người. Cái này há chẳng phải là ở ngay trước toàn bộ đế đô, thậm chí trước cả nước, nện vào Lạc Gia Thần. Lạc Thiên mắng to: nghịch nữ, mày dựa vào cái gì mà phản đối? Người đâu? Bảo vệ đâu? Đuổi nó ra ngoài cho tôi. Hai nhân viên bảo vệ đi vào muốn đưa Lạc Thiên Ngưng đi, nhưng chưa kịp đến gần thì Đàm Kiệt đã chặn lại. Đàm Kiệt cười nói: muốn đánh nhau à? Có Đàm Kiệt cản, liền không có ai có thể đến gần Lạc Thiên Ngưng. Điều này cô chưa bao giờ nghi ngờ. Trước những ánh mắt soi mói của nhiều người, Lạc Thiên Ngưng cười nói: dựa vào cái gì phản đối? Dựa vào Lạc Gia Thần căn bản không nên mang họ Lạc. Lạc Thiên Ngưng uống hết sâm panh trong ly, đặt lên bàn bên cạnh, nhúc váy đi đến giữa đại sảnh, nhìn Lạc Thiên nói từng câu từng chữ: nghe hiểu không? Người ba tốt của tôi. Lạc Gia Thần căn bản không phải là con của ông. Lạc Thiên có chút sừng sốt, nhưng Diêu Tục Phân đột nhiên đứng ra, mang theo vẻ mặt ủy khuất nhìn Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, con đang nói bậy bạ gì ở đây đó? Dì chọc vào con chỗ nào để cho con bôi nhọ gì như vậy, bôi nhọ Gia Thần thế này? Lạc Thiên Ngưng cười rạng rỡ: bà Diêu, tôi chỉ nói Lạc Gia Thần không phải là con của ba tôi, có thể là được nhặt về, có thể là con nuôi. Câu nào của tôi bôi nhọ bà, bà vội vàng thừa nhận làm cái gì? Diêu Thủ Phân sừng sốt một chút, lập tức khóc ròng: Thiên Ngưng, con gì sinh thì chính gì biết, con nói như vậy chẳng phải là nói gì có lỗi với ba của con hay sao? Lời này của bà Diêu nói đúng, đã chính bà thừa nhận, không bằng bà nói cho mọi người biết bà đã dỗ dành ba tôi thế nào, để cho ông ta giúp người ta nuôi con hơn 20 năm như vậy. Lạc Thiên Ngưng nhìn Diêu Thục Phân, Lạc Thiên không khỏi tự chủ nhìn Diêu Thục Vân hỏi. Thục Vân, nó đang nói gì? Diêu Thục Vân lập tức bật khóc, vừa ủy khuất vừa tỏ ra xúc động nói. Ông xã, sao anh có thể hỏi em như vậy? Em theo anh 20 mấy năm, chẳng lẽ sẽ làm chuyện có lỗi với anh sao? Cũng khó nói lắm. Dù sao thì chiếc mũ xanh này đã được đội hơn 20 năm trước rồi. Khi đó bà Diêu còn trẻ, chọn người tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Lạc Thiên Ngưng rất đúng lúc bổ sung. Tôi không có, ông xã, em thực sự không có. Diêu Thục Vân khóc một cách đáng thương, vừa khóc vừa tỏ ra ủy khuất. Lạc Thiên bị nước mắt của Diêu Thục Vân đánh bại. Dù sao cũng là người phụ nữ mình thương nhiều năm như vậy, những nghi ngờ trong lòng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền theo bản năng mà chọn tin tưởng vợ mình. Lạc Thiên nhìn Lạc Thiên Ngưng mắng. Có phải mày không gây chuyện đến độ tan nhà cửa nát thì mày sẽ không bỏ qua hay không? Đây là ngày gì, dịp gì mày còn muốn gây chuyện? Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Lạc Thiên. Có lẽ ông đã quên, từ khi ông đưa người phụ nữ này về nhà, tôi đã tan cửa nát nhà rồi. Cả sảnh tiệc nghị luận ầm ĩ. Mấy phu nhân trong giới thượng lưu đều biết Diêu Thục Vân là từ tiểu tam đi lên, nhưng vì thể diện nên không ai dám nói ra. Hôm nay Lạc Thiên Ngưng lại quang minh chính đại nói ra sự thật này trước mặt nhiều người như vậy. Màn máy chiếu trên sân khấu ban đầu là bản đồ to lớn của Lạc Thị, nhưng giờ đây đã biến thành những tờ hóa đơn của Diêu Thục Vân, ghi chép lại bà ta đến khách sạn ở đâu, khi nào rời đi. Trên màn hình lớn chiếu ghi chép rõ ràng, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lạc Thiên nói. Vẫn câu nói kia, nếu như ông không bị bệnh Alzheimer thì chắc là nhìn ra được. Lúc ông đi công tác cũng là lúc bà Diêu không có ở nhà. Ba muốn che giấu giúp bà Diêu sao? Ví dụ như là cùng bà ta đi thuê phòng gì đó. Lạc Thiên nhìn Diêu Thục Vân hỏi. Chuyện gì xảy ra? Em giải thích cho anh, đây là chuyện gì? Diêu Thục Vân vừa khóc vừa nói. Ông xã, đây không phải em làm, thực sự không phải em. Thiên Ngưng, tại sao con lại đổ oan cho dì như vậy? Con nhất định phải đuổi dì ra khỏi nhà sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn Diêu Thục Vân khóc thút thít, lạnh lùng nói. Bà Diêu có thể kìm lại nước mắt một chút, phía sau còn rất nhiều kinh hỉ chờ bà khóc đó. Màn hình lớn lại được thay đổi, trên đó có ảnh và thông tin của một người đàn ông, đó là Tôn Chí Thành, người mà Tiêu Nhuệ trước đây tra ra được, cũng chính là người đàn ông đã cùng Diêu Thục Vân yêu nhau trước đó, về sau đổi tên thành Tôn Thành. Trong tư liệu ghi chép lại mọi thứ về Tôn Thành, bao gồm cả thói quen ra vào của ông ta, nhưng thật tình cờ, nơi ông ta thường xuyên ra vào là khách sạn hoặc nhà hàng giống như Diêu Thục Vân, thậm chí còn có ảnh chụp làm chứng. Mặt Diêu Thục Vân biến sắc, bà ta tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Thiên Ngưng đã tra được đến đây. Bà ta quay đầu hoảng loạn nhìn Lạc Thiên, giải thích. Ông xã, em không biết người đàn ông này, thực sự không quen. Lạc Thiên Ngưng cười. Có quen hay không, hỏi vị Tôn Thành tiên sinh này một chút, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Thật trùng hợp, hôm nay Tôn Thành tiên sinh cũng tới. Lạc Thiên Ngưng hô lớn một tiếng. Đàm Kiệt. Đàm Kiệt kéo một người đàn ông mặc vest đi vào. Người đàn ông dáng dấp coi như đoan chính, có thể mơ hồ nhìn ra phong thái lúc trẻ, đeo chiếc kính mắt, thêm chút cảm giác xòa trá. Lạc Thiên Ngưng xoay đầu nhìn Diêu Thục Vân, nói. Bà Diêu nhìn lại một chút. Thực sự không biết. Diêu Thục Vân liếc nhìn Tôn Thành một cái, lập tức quay đầu đi ngay. Không biết. Thiên Ngưng, còn tìm đâu ra người đến đây để vu khống gì? Lạc Thiên Ngưng nhìn Tôn Thành. Đấy chưa, người phụ nữ mà ông chọn, ngay cả quang minh chính đại thừa nhận ông cũng không dám. Cô định quay sang phía Diêu Thục Vân. Không quen biết, không quan hệ. Bà Diêu có thể phủ nhận tất cả những gì tôi đưa ra. Tôi cũng nửa tranh luận với bà. Bất quá có một chuyện bà không thể thay đổi được. Lạc Tổng biết là gì không? Lạc Thiên ngơ ngác nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng chỉ vào màn hình lớn. Lạc Tổng có muốn xem kết quả giám định quan hệ cha con của bệnh viện Đế Đô một chút không? Diêu Thục Vân nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Bà ta không tin. Bà ta và Tôn Thành đã ở bên nhau hơn 20 năm, Lạc Thiên cũng không phát hiện, ngay cả ông cụ cũng không biết. Một con nhóc như Lạc Thiên Ngưng sao có thể tra ra được? Màn hình lớn được chuyển đổi, phía trên là tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con của bệnh viện, trong đó ghi rằng Lạc Gia Thần và Lạc Thiên không có quan hệ huyết thống, nhưng lại là cha con với Tôn Thành. Đương nhiên bà Diêu cũng có thể phủ nhận điều này. Tôn Thành đang ở đây, bà có thể tìm bất kỳ bác sĩ nào đến để giám định. Lạc Gia Thần rốt cuộc là con của ai? Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía Lạc Gia Thần, người đang đứng trên sân khấu. Lạc Gia Thần từ đầu đến cuối không nói một lời, cứ như Lạc Thiên Ngưng nói đứa con ngoài giá thú này hoàn toàn không phải là anh ta. Anh ta chỉ đứng trên sân khấu, không nhúc nhích nhìn Lạc Thiên Ngưng. Sắc mặt Diêu Tục Phân trắng bệch, nhưng sắc mặt Lạc Thiên lại đỏ bừng, tóm lấy cánh tay Diêu Tục Phân hỏi: "Đây là chuyện gì? Hả?" Diêu Tục Phân khóc nói: "Ông xã, anh làm em đau, em thực sự không biết, không phải là em." Lạc Thiên không hề hay biết sức lực của mình mạnh đến mức nào, như cũ nắm chặt Diêu Tục Phân hỏi: "Đây là chuyện gì? Giả Thần rốt cuộc là con của ai?" Diêu Tục Phân khóc lớn hét: "Là của anh, đương nhiên là con của anh. Lạc Thiên Ngưng đang vu oan cho em, ông xã, anh phải tin em." Cả hội trường im lặng, tiếng giống giận dữ của Lạc Thiên cùng tiếng khóc giống của Diêu Tục Phân vang vọng khắp hội trường. Lạc Thiên hoàn toàn không quan tâm đến đây là dịp gì, bây giờ ông ta chỉ muốn biết sự thật. Lạc Thiên Ngưng đứng ra nói: "Lạc Tổng còn muốn hỏi à? Ảnh chụp, tài liệu, giấy giám định của bệnh viện đều đã ở đây, sự thật đã rõ ràng. Ông nhất định phải để bà Diêu chính miệng thừa nhận bà ta đã đội cho ông một chiếc nón xanh hơn 20 năm sao?" Lạc Thiên bóp lấy cổ của Diêu Tục Phân giống dần: "Bà có nói hay không? Đây là chuyện gì? Bà nói đi." Ông ta biết mình đã nhìn ra sự thật, chỉ là ông ta không thể tin được người phụ nữ mình yêu thương hơn 20 năm lại vô liêm sỉ như vậy. Tình cảm vợ chồng 20 mấy năm cũng chỉ là một trò hề. Người phụ nữ này đã đội chiếc nón xanh cho ông ta hơn 20 năm, để ông ta nuôi con trai cho người khác hơn 20 năm. Diêu Tục Phân bị bóc cổ không thở nổi, Lạc Dân lập tức chạy tới tách hai người ra, ôm Diêu Tục Phân vừa an ủi vừa nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Ba làm gì vậy? Mẹ theo ba hơn 20 năm, chẳng lẽ sẽ làm chuyện có lỗi với ba sao?" Lạc Gia Tuyết cũng chạy tới đẩy Lạc Thiên Ngưng ra nói: "Lạc Thiên Ngưng, mày có phải là không chịu được khi thấy gia đình bọn tao đoàn tụ hay không? Những cái này của mày đều là ngụy tao, mày chính là muốn hại anh trai tao, mày mới là đứa con hoang." Lạc Gia Tuyết càng nói càng kích động. Lạc Thiên Ngưng đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí, ra khỏi đế đô, chèn ép chị gái cô ta, bây giờ còn muốn bắt nạt anh trai cô ta. Lạc Thiên Ngưng chính là người phụ nữ lòng dạ dám giết. Lạc Gia Tuyết giơ tay định đánh Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại bị Lạc Thiên Ngưng ngăn lại. Ánh mắt lạnh như băng ngàn năm không tan, cô nhìn chằm chằm Lạc Gia Tuyết. "Lạc Gia Tuyết, cô gấp cái gì? Tôi thu thập họ trước, lát nữa tới lượt cô." Lạc Gia Tuyết bị ánh mắt của cô làm cho khiếp sợ, lùi về phía sau hai bước hỏi: "Mày nói cái gì?" Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười, cô xinh đẹp vô song mà động lòng người. Cô đi đến bên cạnh Lạc Gia Tuyết, nhỏ giọng nói: "Anh trai cô là con hoang, không nên nghĩ tới sau này mình vẫn là đại tiểu thư chính hiệu chứ." Lạc Gia Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiên Ngưng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không thể nào, không thể nào. Cô ta là con gái của Lạc Gia, cô ta là tứ tiểu thư Lạc Gia, cô ta mới không phải là con hoang gì đó. Lạc Thiên Ngưng quay sang Diêu Tục Phân giễu cợt nói: "Bà Diêu, đã đến lúc này bà chết cũng không nhận là có ý gì?" Diêu Tục Phân hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dì không có làm những chuyện này, còn đáng đổ oan cho dì. Bà Diêu đang nói kết quả giám định của tôi là sai sao?" Ôn Tử Dương từ trong đám người đi ra, lớn tiếng hỏi. Ngay khi Ôn Tử Dương vừa nói ra lời này, hầu như tất cả mọi người đều tin Lạc Gia Thần là con ngoài giá thú. Ôn Tử Dương sinh ra trong một gia đình y thuật, trình độ và kiến thức y học của anh ta đều là hàng đầu ở đế đô. Một cái giám định quan hệ cha con đơn giản tuyệt đối sẽ không làm sai. Lạc Thiên hai mắt đỏ như máu, ông ta nhìn vào mắt Diêu Tục Phân, hận không thể xử lý bà ta. Người phụ nữ này thật đáng chết. Lạc Thiên giống giận chạy lên: "Tiện nhân, mày lăn sang đây cho tao." Lúc này Đàm Kiệt rất tức thời buông Tôn Thành ra. Tôn Thành lập tức chạy tới, đứng trước mặt Diêu Thục Phân nói: "Đủ rồi Thục Phân, chúng ta đi. Cớ sao phải ở lại Lạc Gia chịu đựng như vậy?" "Không phải bà Diêu vừa mới nói là không quen nhau sao?" Lạc Thiên Ngưng cười hỏi. Diêu Thục Phân ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệch: "Xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Lẽ ra bà ta vốn là phu nhân của xã hội thượng lưu này, là phu nhân cao cao tại thượng của Lạc Gia, nhưng hiện tại mọi chuyện về bà ta đã bại lộ, không ai thèm ngó ngàng tới bà ta nữa. Lạc Thiên tức giận dậm chân, muốn lao tới đánh Diêu Thục Vân, nhưng bị Tôn Thành ngăn lại, không thể xuống tay được. Lạc Thiên Ngưng ra hiệu cho bảo vệ kéo Lạc Thiên ra, nói: "Ông gấp cái gì? Bây giờ đang muốn đánh bà ta. Vậy đợi lát nữa chẳng phải là muốn xử lý bà ta luôn à?" Lạc Thiên quay lại trừng Lạc Thiên Ngưng, hỏi: "Ý mày là gì?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, chỉ vào màn hình lớn, nói: "Có nghĩa là không chỉ Lạc Gia Thần là con ngoài giá thú của bà Diêu, mà Lạc Gia Tuyết cũng không phải. Trong cái nhà này, chỉ có tôi và Lạc Gia Hân là người thực sự có quan hệ máu mủ với ông mà thôi." Báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Lạc Gia Tuyết được hiển thị trên màn hình lớn. Lạc Gia Tuyết và Lạc Thiên cũng không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có quan hệ cha con với Tôn Thành. Lạc Thiên như một con mãnh thú phát điên lao về phía Diêu Thục Phân, hét to: "Có tiện nhân, có tiện nhân này, ta phải xử lý mày!" Diêu Thục Phân chưa bao giờ thấy Lạc Thiên đáng sợ như lúc này. Bà ta sợ hãi nấp sau lưng Tôn Thành, nhưng hành động này càng làm cho Lạc Thiên tức giận hơn. Ông ta tìm tới tìm lui, chỉ thấy một con dao găm trên bàn ăn, chụp lấy rồi lao về phía trước, nhưng đã bị bảo vệ kéo lại. Tôn Thành quay đầu kéo Diêu Thục Phân lên, nói: "Thục Phân, chúng ta đi mau, ông ta nhất định chính là tên điên." Diêu Thục Phân hoảng sợ gật đầu. Bà ta cảm thấy nếu cứ như thế này, Lạc Thiên nhất định sẽ giết chết bà ta mất. Bà ta và Tôn Thành vừa mới quay người đã bị bảo vệ chặn lại. Lạc Thiên ngưng cười nói: "Ông Tô để Lạc gia chúng tôi nuôi con hộ nhiều năm như vậy, bà Diêu để cho ba tôi đội nón xanh nhiều năm như vậy, bây giờ chuyện đã bại lộ, hai người các người muốn đi là đi sao?" Diêu Tục Phân chừng Lạc Thiên Ngưng có chút run rẩy. Bà ta sợ hãi Lạc Thiên Ngưng nhất định chính là ác quỷ. Trước đây bà ta nên thừa dịp Lạc Thiên Ngưng còn nhỏ mà bóp chết thì sẽ không có những chuyện như ngày hôm nay. "Mày còn muốn gì nữa?" Diêu Tục Phân hỏi. "Đừng có gấp, bà chẳng mấy chốc sẽ biết thôi." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn về phía cửa. Cảnh sát bất ngờ ập đến gây nên một phen hú vía. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Lạc Gia Tuyết, đi qua tóm lấy cô ta. "Lạc Gia Tuyết, cô bị nghi ngờ có dính líu đến nhiều vụ án hình sự như lừa đảo, bắt cóc, cố ý đả thương người. Mời cô đi theo chúng tôi phối hợp điều tra." Lạc Gia Tuyết về mặt khiếp sợ, giãy giụa kịch liệt hét lên: "Tôi không có, các người bắt nhầm người rồi, không phải tôi, không phải tôi." Cảnh sát phá án không quan tâm đến cô ta nói cái gì, dùng sức rất lớn lôi cô ta ra ngoài. Lạc Gia Tuyết hét lên: "Bà cứu con, mẹ cứu con với, mau cứu con." Lạc Thiên bước chân dừng lại, chung quy vẫn không tiến lên phía trước. Diêu Thục Phân và Tôn Thành có chút nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại, không thể ra ngoài. Lạc Gia Thần từ sân khấu chạy xuống, bị Lạc Thiên Ngưng giữ chặt, hỏi: "Lạc Gia Thần, vẫn chưa xong đâu, anh đi đâu vậy?" Lạc Gia Thần nhìn Lạc Gia Tuyết bị kéo đi, quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói: "Thiên Ngưng, có chuyện gì cứ nhắm vào anh, đừng liên lụy người khác." Lạc Thiên Ngưng cười lạnh nhìn anh ta: "Nhưng các người không phải là một nhà tương thân tương ái sao? Đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau." Cô nâng váy bước lên sân khấu, cầm micro lên, duyên dáng yêu kiều đứng trên sân khấu, nói: "Theo cổ phần và di chúc của ông tôi, tôi nắm giữ 19% cổ phần Lạc Thị, cộng với 10% cổ phần của ông Lạc Thiên, tổng cộng là 29%. Yêu cầu tổ chức lại hội nghị cổ đông, bãi nhiệm vị trí chủ tịch của Lạc Gia Thần, một lần nữa bầu chọn lại." Không có bất kỳ ai phản đối, đêm nay mọi người đều chứng kiến trò hề của Lạc Gia. Lạc Thiên suýt nữa đã giao cơ nghiệp Lạc Thị mấy chục năm cho người ngoài. Lạc Thiên Ngưng thong dong trên sân khấu: "Hôm nay tới đây thôi, các vị thong thả." Tất cả mọi người, kể cả phóng viên đều rất tức thời rời đi. Ai cũng nhìn ra được chuyện đả kích này đối với Lạc Thiên như một tai họa ngập đầu. Hai đứa trẻ nuôi nấng hơn 20 năm đều là con của người khác, không ai có thể chịu đựng được. Khách hứa nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh chỉ còn lại Lạc Thiên Ngưng và mấy người nhà Lạc Thiên, còn có Diêu Thục Phân và Tôn Thành. Lạc Thiên ngã xuống sofa, hét lớn: "Quản gia!" Quản gia vội vàng chạy tới, hỏi: "Tiên sinh, sao ạ?" "Đi, bảo trợ lý của tôi đưa ra tuyên bố, Lạc Gia Thần và Lạc Gia Tuyết bị xóa tên khỏi Lạc gia. Từ nay về sau, không cho phép mang họ Lạc nữa. Ném tất cả đồ của chúng nó ra ngoài cho tôi." Lạc Thiên tức giận ho khan. Quản gia đáp ứng chạy ra ngoài tìm trợ lý, nhưng Lạc Gia Thần lại đi tới, lấy từ trong túi ra một phần chuyển nhượng cổ phần, đưa cho Lạc Thiên, nói: "Ba." Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Lạc Thiên, Lạc Gia Thần dừng một chút. "Ông Lạc, cổ phần cùng tài sản quý của quý công ty còn chưa đụng đến một xu nào. Bây giờ xin ngài thu hồi lại. Cảm ơn công ơn giáo dục và nuôi dưỡng trong những năm qua của ngài." Lạc Gia Thần vậy mà rất bình tĩnh, còn cúi đầu thật sâu trước Lạc Thiên. Lạc Thiên giật lấy giấy chuyển nhượng mà không thèm nhìn Lạc Gia Thần lấy một cái. Diêu Tục Phân ngây người nhìn tất cả những thứ này, không nói lời nào. Lạc Thiên nhìn chằm chằm vào Diêu Tục Phân, đột nhiên đứng dậy tát bà ta một cái thật mạnh, hét lớn: "Cút! Mày cút cho tao! Cút ra ngoài!" Lạc Thiên lại hét lên: "Người đâu? Lấy hết đồ của con tiện nhân này ra ngoài đổi thành tiền! Một phần tiền cũng không để lại cho à?" Cho dù Lạc Dân muốn bảo vệ Diêu Tục Phân cũng không dám nói. Hiện tại Lạc Thiên tức giận như vậy thực sự là không thích hợp, khiến ông ta càng thêm tức giận. Thế là Tôn Thành ôm lấy Diêu Tục Phân, sau lưng còn có Lạc Gia Thần, cùng nhau rời khỏi Lạc Gia. Tính cả những tình yêu, sự hận thù, ân oán và bất bình ở Lạc Gia trong suốt nhiều năm qua, tất cả đều vẽ lên một dấu chấm tròn. Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhàng thở ra, cũng xoay người rời khỏi Lạc Gia. Khi đi ngang qua Lạc Gia Hân, thấp giọng nói một câu: "Đừng nghĩ đến việc lật lại án cho bọn họ. Đừng quên trong tay tôi có ảnh chụp. Bình an vô sự là tốt nhất." Lạc Gian cúi đầu không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng vội vàng bước ra khỏi biệt thự Lạc Gia. Thật bất ngờ, thế mà nhìn thấy Lạc Gia Thần ở bên ngoài biệt thự. Lạc Gia Thần dựa vào xe của cô, thấy cô đi ra, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Hài lòng rồi?" Lạc Thiên Ngưng nhìn Lạc Gia Thần cười lạnh: "Lạc Gia Thần, anh đã sớm biết thân thế của mình rồi, có phải không? Nếu như anh ta không sớm biết, Lạc Gia Thần không có khả năng bình tĩnh đứng nhìn tất cả chuyện này như vậy, lại càng không thể chuẩn bị sớm những thứ như giấy chuyển nhượng cổ phần. Thậm chí lúc Lạc Thiên hạ lệnh đuổi anh ta ra ngoài, anh ta cũng không có gợn sóng gì, giống như đã chuẩn bị xong, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày rời khỏi Lạc Gia. Lạc Gia Thần cười, anh ta không trả lời câu hỏi của Lạc Thiên Ngưng mà đột nhiên hỏi: "Thiên Ngưng, anh không thể mang họ Lạc, vậy anh mang họ gì sẽ tốt hơn?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc. Cô không biết Lạc Gia Thần có ý gì, chỉ là câu nói này khiến cô buồn vô cớ. Anh ta nói anh ta không thể mang họ Lạc bởi vì anh ta không phải là con trai của Lạc Gia nữa. Lạc Thiên đã xóa tên anh ta ra khỏi gia tộc. Từ nay về sau, anh ta không có quan hệ gì với gia đình này nữa, mà kết cục này là do Lạc Thiên Ngưng tạo ra. Cô biết mình không làm gì sai. Lạc Gia Thần không thân quen với cô, thậm chí có thể coi là con trai của kẻ thù cô. Ở lại Lạc Gia cũng sẽ giúp Lạc Gia đuổi cô ra khỏi nhà. Cô chỉ đang bảo vệ mình, nói ra sự thật mà thôi. Nhưng mà con người có đôi khi chính là như vậy, một mặt nói mình không làm sai, một mặt lại cảm thấy áy náy cùng buồn bã vì kết quả này. Lạc Thiên Ngưng không tự chủ mà nghiêng nghiêng đầu nói: "Anh có ba, lấy họ Tôn của ông ta không được sao?" Lạc Gia Thần mỉm cười: "Họ Tôn, loại người như vậy có tư cách làm ba anh?" Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói chuyện. Lạc Gia Thần nói: "Vậy không bằng tên là Gia Thần được hay không?" Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu nhìn anh ta, nói: "Gia Thần, có họ này sao?" Lạc Gia Thần nhìn vào ánh mắt mê mang của cô gái, đột nhiên cảm thấy hai từ Gia Thần này thốt ra từ trong miệng cô véo von dễ nghe, lại đèn theo chút thân mật. Lạc Gia Thần trông rất vui, nói: "Cứ tên là Gia Thần, như vậy nghe rất hay." "Ừ." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Cô thực sự không biết nên nói gì với anh ta. Cô muốn rời đi, nhưng Lạc Gia Thần, à không, là Gia Thần cứ dựa vào cửa xe của cô. Cô do dự hồi lâu rồi nói: "Tôi phải đi rồi." "Đi đâu?" "Bọn anh đã rời khỏi Lạc Gia." "Thiên Ngưng, em có thể về nhà, còn muốn đi đâu?" Gia Thần hỏi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Đúng vậy, cô đã đuổi hết những người này ra ngoài, ngôi nhà này lại là của cô, nhưng tại sao cô lại không muốn ở lại đây? Trong lòng cô, ông cụ đã đi, nơi này không còn là nhà của cô nữa, chỉ có chỗ của Mạc Đình Thâm mới là nhà. Em muốn đi tìm Mạc Đình Thâm, phải không? Gia Thần hỏi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói. Anh nhường đường chút. Thiên Ngưng, anh với em không có quan hệ huyết thống. Gia Thần đột nhiên nói. Hả? Lạc Thiên Ngưng không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh ta. Gia Thần vừa cười vừa nói. Em hỏi có phải anh đã sớm biết thân thế của mình hay không? Anh nói cho em. Đúng vậy. Anh nhớ hồi nhỏ, người đàn ông đó đến tìm mẹ anh, cho nên vừa trở lại Lạc Gia không bao lâu, anh đã điều tra được. Nhưng anh không muốn rời đi. Anh không muốn Tôn Thành làm ba anh. Chỉ đáng tiếc, gia đình này bị mẹ anh và em gái anh làm rối tung lên. Kết quả anh vẫn là một người không có gia đình. Hôm nay em nói ra sự thật, anh không tức giận, cũng không oán hận. Chuyện này đối với anh mà nói lại là một giải thoát. Hơn nữa anh cũng rất vui, vì chính mình em thừa nhận chúng ta không có quan hệ huyết thống. Anh không phải là anh trai của em. Lạc Thiên Ngưng nghe mà sừng sốt một chút, hỏi. Tại sao? Đúng vậy, tại sao đây? Lạc Gia có gia tài bạc triệu, nếu như anh ta là đại thiếu gia Lạc Gia, là cháu trai duy nhất, thì sẽ là một trong những quý tử nhất nhì ở đế đô. Cuộc đời của anh ta sẽ vô cùng rực rỡ và huy hoàng. Bị Lạc Thiên Ngưng hủy hoại tất cả, anh ta không tức giận chút nào. Điều anh ta quan tâm thế mà lại là hai bọn họ không có quan hệ huyết thống mà thôi. Bởi vì từ nay về sau, anh có thể quang minh chính đại thích em. Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn bị ngốc luôn rồi, bất thình lình tỏ tình là chuyện gì xảy ra. Mặc dù cô biết đây không phải là anh trai ruột của mình, nhưng dù sao khái niệm này đã tồn tại trong đầu cô hơn 20 năm, giờ lại nói với cô anh trai cô thích cô sao có thể không phát ngốc. Chờ một chút, Lạc Gia Thần, anh vừa mới nói cái gì? Lạc Thiên Ngưng mở to hai mắt hỏi. Gia Thần đột nhiên kéo Lạc Thiên Ngưng qua ôm lấy eo cô, xúc cảm mềm mại tinh tế truyền đến lòng bàn tay anh ta cách một lớp vải mỏng. Tay Lạc Gia Thần đặt lên eo của Lạc Thiên Ngưng, đó là vị trí anh ta tha thiết mơ ước. Anh ta ôm lấy eo Lạc Thiên Ngưng, nghiêng người về phía trước, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng trong mắt không chút che giấu. Thiên Ngưng, anh thích em. Anh không biết bắt đầu thích em từ khi nào, chỉ là trong tâm trí của anh đều là em, là nụ cười của em, nước mắt của em, sự quật cường cùng kiên cường của em. Tên anh không phải là Lạc Gia Thần, anh tên là Gia Thần. Anh không phải họ Lạc, không có quan hệ huyết thống với em. Anh không phải anh trai của em. Từ nay về sau, anh có thể đường đường chính chính cạnh tranh với Mạc Đình Thâm. Tình cảm của anh dành cho em cũng không kém gì anh ta. Lạc Thiên Ngưng bị màn tỏ tình ùn ùn kéo đến này đập cho bó tay toàn tập. Lạc Gia Thần không phải thế bất lưỡng lập với cô sao? Coi như không có rõ ràng khai chiến, nhưng chắc chắn cũng phải là hai phe đối lập chứ. Người anh trai này đột nhiên lật ngược lại là có ý gì? Đầu óc Lạc Thiên Ngưng rối bời, cô đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Điều này còn gây sốc hơn nhiều so với lời tỏ tình của một người đàn ông bình thường, được chứ? Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng đầy thâm tình. Anh ta chưa từng có cơ hội ôm cô gần như vậy, nhìn chằm chằm vào cô. Như thể hơi thở của cô đều phun lên áo sơ mi của mình, mang theo mùi thơm thiếu nữ. Gia Thần cúi đầu xuống, đôi môi hồng đó là nguyện vọng trong đầu anh ta muốn âu yếm, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nhận lấy. Lạc Thiên Ngưng lại ngây người, lúc này mới kịp phản ứng lại. Cô không thể thoát khỏi xiềng xích của Gia Thần, chỉ có thể đưa tay lên che miệng, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Gia Thần hôn trúng mu bàn tay cô, cũng không tức giận, thấp giọng cười. Thiên Ngưng, trở về bên cạnh anh, được không? Lạc Thiên Ngưng che miệng lắc đầu nguầy nguậy. Chắc chắn anh ta uống nhầm thuốc rồi. Cái gì gọi là trở về bên cạnh anh ta? Cô căn bản chưa bao giờ ở bên cạnh anh ta cả. Gia Thần chưa kịp lên tiếng thì Lạc Thiên Ngưng trong lòng đã bị kéo ra. Lạc Thiên Ngưng vừa đứng vững thì đã thấy người đàn ông cao lớn trước mặt xốc cổ áo của Gia Thần lên, một quyền đấm vào mặt anh ta, sau đó lại thêm hai quyền. Lạc Thiên Ngưng lập tức đi lên kéo Mạc Đình Thâm ra. Tổng giám đốc Mạc Thị ra tay đánh một người đàn ông vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà ở trên đường. Nếu như bị người khác quay được thì liền đủ cái để viết rồi. Mạc Đình Thâm kéo quần áo, vẻ mặt u ám đến mức có thể phát ra sấm sét. Anh lạnh lùng nhìn Gia Thần, nói: nếu như mày muốn chết, tao có thể thành toàn cho mày bất cứ lúc nào. Gia Thần loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt bầm dập vì bị đánh. Anh ta dựa vào cửa xe, cười nói: sao, mày sợ à? Sợ cô ấy sẽ rời khỏi mày, hay là sợ tao sẽ thắng mày? Sự trào phúng và khinh thường trong mắt Mạc Đình Thâm không hề che giấu. Anh nhìn Gia Thần, nói: thắng tao? Mày có tư cách gì để mà cạnh tranh với tao? Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ tay Lạc Thiên Ngưng đi về phía trước. Bước chân của anh hơi lớn, Lạc Thiên Ngưng gần như không theo kịp, lảo đảo đi theo anh đến bên cạnh xe. Gia Thần trơ mắt nhìn Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi. Nhưng khi đến bên cạnh xe, Mạc Đình Thâm không mở cửa mà giữ Lạc Thiên Ngưng ở ngoài cửa tay lái phụ, bàn tay chế trụ sau gáy cô, cúi người hôn lên đôi môi của cô. Tay phải của anh vuốt ve mái tóc dài của Lạc Thiên Ngưng, giống như trấn an, lại giống như tuyên bố sự chiếm hữu của mình. Gia Thần không nhìn thấy cánh tay trái kia trượt đến bên eo Lạc Thiên Ngưng, không nhẹ không nặng véo một cái. Lạc Thiên Ngưng giật mình, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn hung hăng này, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại một chút. Cô có thể cảm nhận được Mạc Đình Thâm đang rất tức giận. Cho dù ai nhìn thấy vị hôn thê của mình suýt nữa bị người đàn ông khác cưỡng hôn cũng đều sẽ tức giận. Chưa kể đến bình giấm Mạc Đình Thâm này, Lạc Thiên Ngưng tự hiểu là mình không kịp đẩy ra nên dựa vào cửa xe, nép vào lòng Mạc Đình Thâm, tùy ý để anh tuyên bố sự chiếm hữu của mình. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không quan tâm đến Gia Thần, chứ đừng nói đến việc trở về bên cạnh anh ta. Cho nên nếu như vậy có thể dập tắt cơn giận của Mạc Đình Thâm, cô sẽ không ngại thể hiện tình cảm với anh chút nào. Chỉ là nếu ngày mai tin tức Tổng Giám đốc Mạc Thị ôm hôn người phụ nữ thần bí bên đường thì Mạc Đình Thâm sẽ rất bận rộn. Gia Thần nhìn phía ngoài cửa chiếc Audi khiêm tốn kia, hai người ôm hôn nhau thắm thiết, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta. Anh ta rõ ràng biết Mạc Đình Thâm đang dùng cách này để chọc giận anh ta, làm cho anh ta phẫn nộ, khiến anh ta thấy khó mà lui. Anh ta nên kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lại siết chặt nắm đấm đến sắp nát. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào Mạc Đình Thâm tỏ tình với Lạc Thiên Ngưng trước. Nhưng anh ta đã sống trong Lạc gia hơn 20 năm, Lạc Thiên Ngưng hẳn là nên gần gũi với anh ta mới đúng. Anh ta rõ ràng biết mình nên đi chỗ khác, không nên nhìn cảnh này, cũng sẽ không tức giận. Nhưng anh ta lại như bị cố định tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hai người hôn nhau, cho đến khi Lạc Thiên Ngưng có chút không thở nổi xin tha, giống như đang kéo áo Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm mới buông lòng cô ra. Chơi chán chưa? Mạc Đình Thâm hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng tấy của Lạc Thiên Ngưng. Ừ, Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Đủ rồi, chơi chán rồi. Về nhà, Mạc Đình Thâm nói. Vâng, Lạc Thiên Ngưng cong mắt cười, thành thật lên xe. Mạc Đình Thâm quay đầu chế giễu nhìn Gia Thần một cái, ngồi vào ghế lái, nhanh chóng phóng xe đi. Trên đường đi, vẻ mặt của Mạc Đình Thâm âm trầm không nói một lời. Anh không chỉ nhìn thấy Gia Thần muốn cưỡng hôn Lạc Thiên Ngưng, anh vốn là tới đón Lạc Thiên Ngưng về, cuối cùng lại còn nghe được Gia Thần thổ lộ tình cảm. Người đàn ông này như vậy mà lại ngấp nghé người phụ nữ của anh nhiều năm như vậy. Hắn còn muốn quang minh chính đại cạnh tranh, để Lạc Thiên Ngưng trở lại bên cạnh hắn. Còn trong tâm trí đều là cô, còn ôm cô hôn cô. Mạc Đình Thâm đâu chỉ là tức giận, nếu như bây giờ có súng trong tay, sẽ một phát bắn chết thằng con hoang không biết trời cao đất dày này rồi. Lạc Thiên Ngưng nép người vào ghế lái phụ, lén nhìn Mạc Đình Thâm, không dám nói lời nào. Vẻ mặt Mạc Đình Thâm u ám đến đáng sợ. Nhưng người đàn ông này khi tức giận cũng đẹp trai như vậy, Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ lung tung. Khi xe đến thịnh cảnh, Mạc Đình Thâm mới dừng xe lại, xuống xe. Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy xuống theo sau. Mạc Đình Thâm bước đi rất nhanh, cô vội vàng đi theo phía sau tiến vào thang máy. Cứ như vậy theo vào trong nhà, Lạc Thiên Ngưng duỗi tay kéo góc áo của Mạc Đình Thâm, nhẹ giọng nói: đừng tức giận. Xin lỗi, là em không tốt, em biết sai rồi. Thâm Thâm, đừng tức giận. Giọng nói mềm mại như sáp của cô gái vang lên sau lưng anh. Những âm thanh này không ngừng truyền vào lỗ tai anh, giống như đánh thẳng vào trái tim anh. Đúng vậy, anh thực sự rất tức giận. Tức giận vì cô không lập tức đẩy Gia Thần ra, cũng tức giận vì Gia Thần thực sự đã chạm vào cô. Càng tức giận hơn là anh đã không quang minh chính đại đặt cô ở bên cạnh bảo vệ cô thật tốt. Mạc Đình Thâm xoay người ôm lấy Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng kêu lên một tiếng, nghe được Mạc Đình Thâm một cước đạp cửa phòng ngủ ra, ném cô lên giường. Lạc Thiên Ngưng vì cánh cửa đó mà mặc niệm, không biết đã bị Mạc Đình Thâm đạp bao nhiêu lần nhưng vẫn rất bền. Cơ thể cao lớn của người đàn ông chụp tới hôn cô. Lạc Thiên Ngưng đã sớm quen với nụ hôn của Mạc Đình Thâm, đáp lại một cách vụng về.